Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, khống chế quỷ sai. Tô Viễn buông tay, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn còn phải cùng tổng bộ thanh toán khoản tiền trước đó, hơn nữa còn có một khoản tiền tăng ca cần thu hồi, tuyệt đối không thể bị người nào đó bạch phiếu mất. Tô Viễn thầm nhắc nhở bản thân, nhất định không thể quên chuyện trọng yếu này. Ngay sau đó, hắc quang lóe lên trên người hắn, Tô Viễn lập tức xuất hiện trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Quỷ vực vẫn như cũ, những tàn tích hoang tàn, những ngôi nhà đổ nát và dinh thự u ám, quỷ dị. Hắn liếc nhìn nhà thờ ở trung tâm thôn. Phần lớn thời gian, Sở Nhân Mỹ ở trong nhà thờ, còn cây A-cô thì ở trong quỷ ốc. Hai thế lực dường như phân chia rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, chỉ có Toshio hoạt động nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng đi ra từ quỷ ốc. Không do dự, Tô Viễn bay thẳng tới quỷ ốc của cây A-cô, bởi vì chiếc hộp chứa quỷ sai bằng vàng đang ở đó. Vàng không bị ảnh hưởng bởi linh dị, cho nên dù trong quỷ vực Tô Viễn cũng không thể chứa đựng được nó, nhưng quỷ ốc của cây A-cô thì được, dù sao nó vốn chỉ là một căn phòng, chỉ có chất liệu đặc biệt mà thôi. Vừa bước vào quỷ ốc, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là chiếc hộp vàng rực rỡ chứa quỷ sai. Bên ngoài chiếc hộp được phủ một lớp vàng dày đặc, không một kẽ hở, hoàn toàn ngăn chặn khả năng quỷ sai trốn thoát. Cây A-cô vẫn nằm uốn éo trong một căn phòng nào đó của quỷ ốc, không hề nhúc nhích, dù Tô Viễn đã đến cũng vậy, dường như không có gì khác thường, nó có thể ở đó mãi mãi. Toshio cũng ở trong quỷ ốc, đứng trước chiếc hộp, chăm chú nhìn vào chiếc hộp vàng, đôi mắt đen láy không chớp, không biết đang nghĩ gì. Hình như nó đã duy trì tư thế này rất lâu rồi. Tô Viễn không để ý tới Toshio, mà cũng nhìn chiếc hộp vàng, chìm trong suy tư. Lai lịch của quỷ sai là gì, không ai có thể trả lời, ngay cả trong nguyên tắc cũng là một lỗ hổng chưa được lấp đầy. Vì vậy, Tô Viễn cũng không hy vọng có thể thu thập được thông tin cụ thể về quỷ sai. Nhưng nếu nói về mức độ đáng sợ, theo những tin đồn không biết có thật hay không, tác giả nguyên tác đã thiết lập quỷ sai là lệ quỷ mạnh nhất trong thần bí phục Tô. Đó là thật hay giả, chỉ có thể hỏi tác giả nguyên tác, nhưng tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, hiện tại là thế giới thực, cho nên Tô Viễn sẽ không tin mù quáng. Tuy nhiên, sức mạnh đáng sợ của quỷ sai không thể nghi ngờ, nó có thể áp chế những lệ quỷ khác, thậm chí vô hạn tăng cường sức mạnh bằng cách bắt giữ những lệ quỷ khác. Nếu quỷ đói không bị hắn khống chế, giờ đặt nó trước mặt quỷ sai, chỉ sợ quỷ đói cũng phải quỳ. Nghĩ theo hướng khác, nếu để Toshio nuốt quỷ sai, kết quả sẽ ra sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tô Viễn lập tức kích động. Nếu thực sự làm được, hắn có lẽ sẽ vô địch. Nhưng rồi lại nghĩ lại, dù quỷ sai đứng bất động để Toshio nuốt, Toshio cũng khó có thể nuốt trọn quỷ sai. Có lẽ nó có thể đánh cắp một phần linh dị, nhưng nuốt cả thì khó. Không biết hệ thống có cách nào giúp hắn khống chế quỷ sai không? Chẳng hạn như biến quỷ đói thành giống Toshio. Ý nghĩ này vừa lóe lên, hệ thống vốn yên tĩnh lập tức phản hồi. Điều kiện tiên quyết chưa đủ, không thể chuyển hóa. Điều kiện tiên quyết? Điều kiện tiên quyết gì? Thấy dường như có hy vọng, Tô Viễn không khỏi phấn chấn. Nhưng mà, sau khi hệ thống đưa ra lời nhắc nhở đó, nó lại không lên tiếng nữa, dù Tô Viễn có gọi thế nào cũng không phản hồi. Không còn cách nào khác, Tô Viễn đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ đó. Thời cơ chưa tới. Kiểm tra lại chiếc hộp vàng một lần nữa, xác nhận không có sơ suất gì, Tô Viễn lại ném nó vào quỷ vực, rồi trở về khách sạn. Một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe đặc biệt đã chờ sẵn Tô Viễn ở trước cửa khách sạn. Chiếc xe sẽ đưa hắn trực tiếp đến tổng bộ, không cần phải tự lo liệu. Người đồng hành là Dương Giản. Những người ngự quỷ khác trong khách sạn không được mời tham dự cuộc họp lần này. Như Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã, họ không hề biết gì về cuộc họp này. Có lẽ cấp bậc của họ không đủ. Không đủ tư cách tham dự. Hoặc tổng bộ cho rằng cuộc họp lần này không cần người ngự quỷ bình thường. Thực ra, cả Tô Viễn lẫn Dương Giản đều chưa từng đến tổng bộ, trong lòng đều có chút tò mò. Dù sao, nơi quản lý các sự kiện đặc biệt trong khu vực châu Á, chắc chắn chứa đựng bao nhiêu bí mật, bao nhiêu hồ sơ chưa được tiết lộ, không ai biết được. Dương Giản tò mò điều gì, Tô Viễn không biết, nhưng hắn tò mò tổng bộ giam giữ bao nhiêu con quỷ. Nghe nói tổng bộ dùng các vật phẩm linh dị đặc biệt để giam giữ lệ quỷ, nếu hắn có thể mượn một chuyến. Nghĩ đến khoản tiền khổng lồ, Tô Viễn không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng mà, cùng Dương Giản, Tô Viễn chỉ chăm chăm vào tài xế. Dương Giản rõ ràng cảm nhận được sự cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng của tài xế, thậm chí lưng cũng như bị ướt đẫm, hiển nhiên đang chịu áp lực quá lớn so với tuổi tác. Dương Giản không tự chủ được ngồi xa Tô Viễn ra một chút, sợ Tô Viễn có sở thích gì đặc biệt, đến lúc đó lại nhằm vào mình. Rất nhanh, chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố Đại Kinh. Ngồi trên xe, Tô Viễn lau đi giọt nước bọt không tồn tại trên khóe miệng. Thấy chiếc xe đang hướng về một vùng núi không người mà đi. Trên bản đồ không có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ dẫn cũng không có con đường cụ thể cho chiếc xe đi tiếp. nhưng trên thực tế, một con đường rộng và thẳng vẫn kéo dài vào vùng núi. Xe đi qua vài trạm gác, đều là những nhân viên đặc chủng vũ trang đầy đủ, ngay cả xe đặc biệt cũng phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra, xác nhận thông tin của xe và thân phận của người trên xe mới được đi tiếp. Mặc dù người ở trạm gác không nhiều, nhưng mức độ nghiêm ngặt rất cao, đây là kiểu an ninh, bên ngoài lỏng, bên trong nghiêm. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, không biết trong chốc lát sẽ có bao nhiêu người đến hỗ trợ. Nguyên lai tổng bộ được xây dựng trong vùng núi sao? Dương Giản thốt lên. Tô Viễn thờ ơ nói, dù sao cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Hắn biết tổng bộ nằm ở vùng núi thành phố Đại Kinh, chỉ không biết vị trí cụ thể mà thôi. Sau khi xe vào núi, đi thêm một đoạn, hai người mới thấy dần dần xuất hiện đủ loại công trình kiến trúc, trên đỉnh núi thậm chí còn có rất nhiều thiết bị thông tin vệ tinh, những thiết bị này nhấp nháy ánh đèn, đang hoạt động, xung quanh còn có trạm gác, có người chuyên trách bảo vệ. Chương 422, tiếp đãi. Đến nơi này, điện thoại hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc với bên ngoài. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao đây là tổng bộ, đương nhiên có hệ thống truyền tin nội bộ riêng, chứ không phải kết nối với thế giới bên ngoài. Đột nhiên, Tô Viễn cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Mở ra xem, thì ra là vệ tinh điện thoại của tổng bộ. Dương Giang cũng có phản ứng tương tự, dường như hai người cùng lúc nhận được tin nhắn giống nhau. Tô Viễn cúi đầu nhìn, nhanh chóng thấy trên màn hình điện thoại hiển thị. Đang chuyển đổi sang chế độ mạng nội bộ. Xác minh thông tin. Tên hiệu, không, cố vấn đặc biệt của tổng bộ. Tên, Tô Viễn. Xác minh thành công, mời vào tổng bộ. Trông thì đầy đủ, nhưng không trả lương. Tô Viễn biểu môi, chẳng bận tâm. Ngay cả tín hiệu nội bộ cũng phải che giấu rồi mới mở lại, Dương Giang cau mày, che giấu tín hiệu nội bộ. Có phải sợ có nội ứng không? Đúng rồi, nên bảo anh đừng quá kiêu ngạo, Tô Viễn lười biếng nói, có người thì có giang hồ thì có tranh đấu, đời người ngắn ngủi, lòng người khó đoán, dù là tổng bộ, cũng đầy rẫy phe phái phức tạp, không phải sắt đá vững chắc. Dương Giang im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Phần đường còn lại trôi qua trong tĩnh lặng. Xe cuối cùng dừng trước một tòa cao ốc. Không chỉ có chiếc xe của hai người. Trước cao ốc còn đậu hơn 10 chiếc xe tương tự, là những người diệt quỷ khác đến sớm hơn, và xem ra số lượng không ít. Vừa xuống xe. Tô Viễn nhận ra hầu hết mọi người ở đây, ngoại trừ Dương Giang, anh đều không quen. Không, có một người anh quen. Đó là Ngô Thu Vũ. Lúc này Ngô Thu Vũ mặc đồng phục công tác, bên cạnh đứng một cô gái đáng yêu, Tô Viễn không biết cô là ai. Nhưng lần này, đồng phục công tác của cô khác hẳn phong cách đáng yêu anh từng gặp, hoàn toàn không ăn nhập. Tô Viễn tiên sinh, em ở đây. Cô gọi, nở nụ cười ngọt ngào và vẫy tay. Tô Viễn chậm rãi bước tới, đột nhiên phát hiện Dương Giang cũng đi theo anh, nhưng ánh mắt anh ta dường như hướng về người khác bên cạnh Ngô Thu Vũ. À, hiểu rồi, bạn gái mới à. Là tiếp tân của tôi. Dương Giang mặt không cảm xúc đáp. À, tức là bạn gái cũ. Họ là người phụ trách tiếp đón. Đều như nhau, anh không cần giải thích, tôi hiểu rồi. Tô Viễn thờ ơ đáp, trong lúc hai người nói chuyện, hai tiếp tân chủ động tiến đến, như đôi chị em xinh đẹp. Tô Viễn tiên sinh, chào buổi sáng anh đến sớm thật đấy, nha vị này là Dương Giang tiên sinh, người phụ trách thành phố Đại Xương, em là tiếp tân của Tô Viễn tiên sinh, rất hân hạnh được gặp anh. Dương Giang gật đầu không nói, rồi nhìn về phía Lưu Tiểu Vũ. Người kia cười hì hì nói, anh đến sớm thật, em tưởng anh sẽ muộn, nhưng hội nghị hôm nay rất quan trọng, cấp bậc cao, anh đến là tốt nhất rồi. Những người khác đâu? Đều đến rồi à? Dương Giang hỏi. Em không rõ lắm, nhưng phần lớn người tham dự hội nghị có lẽ đã đến, đương nhiên còn một số người đang trên đường đến, trừ vài người có việc không thể đến, lát nữa sẽ đông đủ, anh đang tìm người quen sao? Tôi mới đến Đại Kinh thành phố có mấy ngày. Làm sao quen được nhiều người? Chỉ là tò mò về những người diệt quỷ kỳ cựu chưa từng gặp thôi. Dương Giang nói. Thực ra, cả hai đều mới trở thành người diệt quỷ không lâu, Tô Viễn lâu hơn Dương Giang một chút. Nhưng cả hai đều lập được công lao to lớn, giải quyết nhiều vụ việc kỳ bí. Tô Viễn không cần nói, Dương Giang cũng vậy, thậm chí tham gia hai vụ việc cấp độ S và đóng vai trò quan trọng, nên mới được tham dự hội nghị này. Những người diệt quỷ khác, như Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã, sẽ không nhận được thông báo. Nhưng sự tò mò về những người diệt quỷ kỳ cựu không chỉ Dương Giang có, Tô Viễn cũng vậy. Theo cốt truyện gốc, tổng bộ có lẽ hơn 10 đội trưởng, nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết rõ là ai. Hơn nữa những người có thể sớm trở thành người diệt quỷ và sống đến bây giờ, chắc chắn không phải người tầm thường. Những người không đủ năng lực chắc đã chết cả rồi, sống sót được đều là loại đặc biệt. Dù sao thời đó, phương pháp khống chế lệ quỷ còn đang thử nghiệm, nên hoàn cảnh sống của người diệt quỷ lúc đó khó khăn hơn nhiều so với hiện nay. Gặp những người diệt quỷ kỳ cựu đó, các anh sẽ mất hứng thú với họ thôi. Lưu Tiểu Vũ đột nhiên hạ giọng nói với hai người, trước đây em nghe Triệu đội nói, có người đã gần như phân biệt không rõ mình là người hay quỷ. Ý gì? Ngô Thu Vũ tiếp lời, vì họ trở thành người diệt quỷ khá sớm, nên bị ảnh hưởng bởi quỷ khá nghiêm trọng, hai vị nếu gặp phải thì phải cẩn thận. Hình như là bị ô nhiễm tinh thần. Tô Viễn nghĩ vậy. Khống chế quá nhiều lệ quỷ, bản thân anh cũng có tình trạng này. Nhưng so với những người diệt quỷ khác, mặt tình cảm anh đỡ hơn, chủ yếu là thân thể có thay đổi, hơi giống lệ quỷ. Còn những người diệt quỷ kia bị ô nhiễm toàn diện, không chỉ tình cảm dần mất đi, mà một số cảm xúc cũng dần biến mất. Đặc biệt là những người sống càng lâu, ảnh hưởng càng lớn. Hiện tại, điều này không thể tránh khỏi, và không ai giải quyết được vấn đề này. Hai vị vào phòng nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ có thông báo về hội nghị. Dương Gian và Tô Viễn gật đầu. Phòng nghỉ riêng biệt, nên hai người tách ra. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Thu Vũ, Tô Viễn đến một căn phòng, không có ai khác, trang trí khá ấm cúng, có phòng ngủ và phòng khách. Phòng khách bày đủ loại hoa quả tươi ngon, đồ ăn vặt, máy tính chơi game, thậm chí đồ chơi trẻ em, nói chung, căn phòng nhỏ này đáp ứng được nhiều nhu cầu của một người, ở đây có thể tìm nhiều việc làm để giết thời gian, không đến nỗi nhàm chán. Sự tươi sáng và đầy đủ trong phòng mang lại cảm giác thoải mái. Rõ ràng đây không chỉ đơn giản là phòng nghỉ, đằng sau có thể là sự góp sức của nhà tâm lý học, chuyên gia thiết kế nội thất, sự tâm huyết của mọi người, không đơn thuần như vẻ ngoài. Có thể thấy, tổng bộ đã rất chú trọng đến việc làm dịu tinh thần căng thẳng của người diệt quỷ. Chương 423, Tổng bộ hồ sơ linh dị. Việc tiếp đãi được xem xét kỹ lưỡng từng khía cạnh, đặc biệt chú trọng đến trạng thái tinh thần của mỗi vị ngự quỷ sư. Cũng đúng thôi, nếu gây ra sự kiện linh dị ngay tại tổng bộ, thì đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Ví dụ như tổng bộ ngự quỷ sư các nước khác. Hội nghị lần này bàn về cái gì vậy? Ai chủ trì, Vương Tiểu Minh à? Xin chuẩn bị cho tôi một phần đồ ăn ngon miệng, cảm ơn. À, nước uống thêm đá, không thì không có linh hồn nào được cả. Tô Viễn tiện tay cầm một gói hạt dẻ trên bàn, vừa ăn vừa nói. Không phải, giáo sư Vương sẽ tham dự, còn người chủ trì chính là phó bộ trưởng. Ngô Thu Vũ không chút phản đối trước yêu cầu của Tô Viễn. Cô ta đi lấy nước ngọt có ga từ tủ lạnh, thêm đá, rồi gọi điện thoại nhờ người mang đồ ăn đến. Vậy đội trưởng họ Tào ấy, kế hoạch nội dung hội nghị lần này thế nào? Tôi cũng không rõ, kế hoạch của đội trưởng là mật, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé nên không có quyền biết. Ngô Thu Vũ cười ngọt ngào đưa nước ngọt đến, tiện tay đưa cho Tô Viễn một vật. Cái gì thế này? Đó là một cuốn sách khá dày, giống như sổ sách. Thấy Tô Viễn khó hiểu, Ngô Thu Vũ nói, đây là một số ghi chép về các sự kiện linh dị trọng đại của tổng bộ, tôi thấy anh Tô Viễn sẽ thích nên lấy cho anh. Tuyệt vời! Quả nhiên là thứ tôi thích. Tô Viễn lập tức dành cho cô ta một ánh mắt tán thưởng, rồi lật xem một trang, trên đó viết dòng chữ lớn. Vụ tàu ma. Dưới đó là một bức ảnh, nội dung là một chiếc tàu cũ kỹ chạy xuyên qua thành phố, khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Địa điểm xảy ra, châu Âu. Cấp độ sự kiện, chưa rõ. Vụ tỉnh quỷ đảo quốc, còn gọi là vụ chùa ma. Cấp độ, cấp S, chưa giải quyết. Hình ảnh là một ngôi chùa bị sương mù đen kịt bao phủ, mờ ảo, quỷ dị và đáng sợ. Chà! Chùa ma. Tô Viễn nghĩ lại, lần trước ghé đảo quốc, hắn không vào chùa ma, chỉ đi loanh quanh bên ngoài. Nhưng nghĩ lại thì đúng, mỗi sự kiện linh dị cấp S đều không đơn giản, rất khó giải quyết và phiền phức. Cả vụ quỷ sai lẫn vụ quỷ đói. Dù nhìn bề ngoài rất dễ dàng, nhưng đều dựa trên cốt truyện gốc. Nói cách khác, cốt truyện gốc đã cung cấp giải pháp. Nếu để Tô Viễn tự mình giải quyết một sự kiện linh dị cấp S không rõ, thì chưa chắc đơn giản như vậy. Chết thì không chết, nhưng phiền phức vô cùng. Vì vậy, lúc đó không vội vàng bước vào chùa ma là đúng. Tiếp tục lật xem, hắn thấy vụ quỷ đói thành phố Đại Xương cũng được ghi lại. Hình ảnh là một thành phố bị quỷ vực màu xanh đen bao phủ. Khác biệt là ghi chép sự kiện này đã được giải quyết. Vụ quán ba khủng bố ít ít. Địa điểm xảy ra, trong nước. Cấp độ, chưa rõ, chưa giải quyết. Vụ làng phong môn. Địa điểm xảy ra, trong nước. Cấp độ, chưa rõ, chưa giải quyết. Lại là làng phong môn. Tô Viễn khẽ động lòng. Nhớ đến bộ phim Linh Dị, trong đó có ghi chép liên quan đến làng Phong Môn. Người tham gia sự kiện làng Phong Môn là một ngự quỷ sư tên Thẩm Lâm, Tô Viễn biết nhưng không rõ lắm, lệ quỷ hắn khống chế rất đặc biệt, có thể tồn tại trong trí nhớ người khác. Tiếc là sau đó mất tích trong vụ xử lý hồ quỷ, không biết có phải bị bắt giữ. Vừa xem, Tô Viễn vừa nói, những chuyện này đều là bí mật, để người ngoài như tôi xem được sao? Anh Tô Viễn không phải người ngoài. Ngô Thu Vũ chân thành nói, nếu những tai họa ngầm này bùng phát, cuối cùng vẫn phải nhờ anh. Hơn nữa những chuyện này không phải bí mật. Sự kiện lớn không thể giấu giếm, các nước đều có ghi chép, chia sẻ thông tin có ích cho việc giải quyết sự kiện. Hơn nữa có một ngự quỷ sư đưa ra ý kiến rất đặc biệt, ông ấy cho rằng các sự kiện linh dị đều có liên quan, không phải đơn thuần ngẫu nhiên. Hả? Tô Viễn nghi hoặc nhìn Ngô Thu Vũ. Ý gì? Ý là hai sự kiện linh dị xảy ra ở hai nơi khác nhau có thể do cùng một con quỷ gây ra. Nghe vậy, Tô Viễn khẽ động lòng, nhớ đến một việc. Lệ quỷ đều đang tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu, hoặc tìm kiếm mảnh ghép phù hợp. Theo một nghĩa nào đó, đúng là như vậy. Vụ hồ quỷ. Địa điểm xảy ra, trong nước. Cấp độ, chưa rõ, chưa giải quyết. Suy đoán hiện lên trong đầu, Tô Viễn vô thức lật xem hồ sơ, rồi đột nhiên dừng lại. Vì hắn thấy một sự kiện linh dị cấp độ chưa rõ. Hình ảnh là máy bay không người lái chụp. Đó là một cái hồ. Hồ không lớn, nước đen ngòm, tĩnh lặng đáng sợ, tỏa ra tà khí khó hiểu. Tim hắn bất giác co thắt. Vì đó là hồ quỷ. Một sự kiện linh dị khó giải quyết thực sự. Cả quỷ sai lẫn quỷ đói đều có khả năng bị giam giữ, chỉ có hồ quỷ. Ngay cả cốt truyện gốc cũng không đưa ra giải pháp, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Vì vậy, đây mới là thứ thực sự đáng sợ. Nhưng bên cạnh sự đáng sợ, nó cũng khiến Tô Viễn thèm thuồng. Nghĩ đến sức mạnh của hồ quỷ có thể áp chế vô số lệ quỷ, cùng tỉnh quỷ quả thực là tuyệt phối. Nếu một ngày nào đó có thể thu phục lệ quỷ nguồn gốc của hồ quỷ. Thật là kích thích. Tô Viễn chợt nhớ đến ngự quỷ sư chết rồi sống lại ở khách sạn Bình An. Lệ quỷ trong người hắn cũng liên quan đến nước. Rất có thể là lệ quỷ trốn từ hồ quỷ ra, chỉ là bị hắn bắt để cho Toshio. Đây là chuyện tốt với Tô Viễn, nếu một ngày nào đó gặp phải sự kiện linh dị này, ít nhất sẽ không bị lệ quỷ hồ quỷ làm cho luống cuống. Lật tiếp vài trang, Tô Viễn thấy nhiều sự kiện, xem mà giật mình. Không tính sự kiện nước ngoài, riêng trong nước đã rất nhiều, mà đánh giá sự kiện đều là chưa rõ. Đều là những thứ đáng sợ không dám điều tra. Nhưng không thể phủ nhận một điểm, đây là thứ tốt, là thứ hắn cần. Tô Viễn bắt đầu nghĩ, sau khi xong việc kinh tế, phải tìm vài sự kiện linh dị dễ giải quyết để thử sức. Chương 424, xung đột. Bản hồ sơ dày đặc hiện tượng huyền bí này là một điều tốt với Tô Viễn. Trên đó ghi chép lại nhiều bí mật không muốn người biết, ngay cả trong hội linh dị, số người được biết cũng không nhiều. Chỉ có thể nói, tổng bộ chính là tổng bộ, ưu thế về đường dây tin tức vượt xa những tổ chức huyền bí dân gian khác. Nhưng đối với Tô Viễn, một người hành tẩu đơn độc, đường dây tin tức thường thiếu thốn, nhiều khi phải dựa vào tổng bộ. Vì vậy, nhận thức được điểm yếu này, Tô Viễn bắt đầu tính toán trong lòng, liệu có nên thành lập một tổ chức huyền bí riêng cho mình. Giống như Diệp Chân ở Đại Hải Thành. Nếu có tổ chức riêng, việc xử lý hiện tượng huyền bí hay các việc thường nhật đều thuận tiện hơn nhiều. Tự mình ra lệnh, sai người khác đi làm việc vặt. Cũng không tệ. Trong phòng nghỉ, Tô Viễn ngồi trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa chăm chú xem bản ghi chép hiện tượng huyền bí. Các hiện tượng huyền bí trên đó đều là tổng bộ tổng hợp, hoặc là ảnh hưởng lớn, hoặc là bí ẩn khó hiểu, phần lớn chưa được giải quyết. Những vụ việc này đều rất được coi trọng, đối với hắn cũng vô cùng quan trọng. Một vài chi tiết liên quan, hắn cố gắng ghi nhớ, phòng khi gặp phải, không đến nỗi hoàn toàn không biết gì. Trong việc xử lý hiện tượng huyền bí, tin tức tình báo vô cùng quan trọng. Cùng một hiện tượng huyền bí, người bắt quỷ có tình báo có thể xử lý thành thạo, người không có tình báo thì phải thận trọng từng bước, sợ một quyết định sai lầm dẫn đến cái chết. Giống như xử lý yêu quái và quỷ đói, người khác bó tay, nhưng với Tô Viễn lại không phải vậy. Tuy ghi chép không tiết lộ nhiều tình báo, nhưng ít nhất cảnh báo cho người ta, tránh những phán đoán sai lầm cơ bản. Tô Viễn xem xét, Ngô Thu Vũ cũng lặng lẽ ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn Tô Viễn. Nàng rất kiên nhẫn chờ đợi cuộc họp bắt đầu, không hề nôn nóng. Đó là giờ làm việc của nàng. Nhưng đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài sao lại náo loạn thế này? Chẳng lẽ có người gây rối trong tổng bộ? Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng khẩn trương. Bởi vì ngự quỷ người có vấn đề về tinh thần không phải bí mật, đặc biệt đối với các tiếp tuyến viên như họ, càng hiểu rõ tình trạng tinh thần của những ngự quỷ người mà mình liên lạc. Tô Viễn là trường hợp đặc biệt, tuy hay mất tích, hay phớt lờ người, thường xuyên liên lạc không được. Nhưng đối với Ngô Thu Vũ, được làm tiếp tuyến viên của Tô Viễn là điều tốt. Nàng thường nghe các tiếp tuyến viên khác than phiền, nhất là những tiếp tuyến viên của ngự quỷ người có vấn đề về tinh thần, dễ bị đe dọa, cả nhà bị giết. Hay là có sở thích đặc biệt, thích quấy rối, thậm chí muốn ăn nằm với tiếp tuyến viên, kết hôn. Nếu gặp phải loại người này, Ngô Thu Vũ cảm thấy mình chắc muốn chết quách đi cho rồi. Cho nên được làm tiếp tuyến viên của Tô Viễn, nàng rất vui vẻ. Nhưng đúng lúc nàng nhận thấy tiếng động bên ngoài, Tô Viễn cũng ngẩng đầu, thu hồi tầm mắt khỏi hồ sơ. Có chuyện gì? Không, không biết, Ngô Thu Vũ cũng ngơ ngác, rồi nói, hay là tôi ra xem. Không cần. Tô Viễn khoát tay, khi nói chuyện, đồng tử hắn thay đổi, con ngươi như xoay 180 độ, con ngươi đen biến mất, thay vào đó là đôi mắt quỷ dị trắng bệch. Bị đôi mắt đó quét qua, Ngô Thu Vũ tái mặt, trong nháy mắt, cả người nàng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn ngay lập tức. May mà Tô Viễn chỉ liếc nàng một cái, rồi nhìn chỗ khác. Chốc lát sau, trên mặt hắn hiện lên nụ cười sâu xa. Chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua, thả hai cô gái kia ra, để ta tới trước. Ngô Thu Vũ vừa không hiểu lời Tô Viễn nói, Tô Viễn đã đứng dậy đi về phía cửa. Tô Viễn tiên sinh, ngài định đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thấy vậy, Ngô Thu Vũ vội nói. Ra ngoài xem náo nhiệt. Náo nhiệt? Thật sự có người gây rối trong tổng bộ sao? Nghĩ vậy, nàng vội vàng đi theo Tô Viễn ra ngoài. Lúc này, không chỉ Tô Viễn đi ra, còn có người khác. Vài phút trước, một người từ phòng nghỉ số 12 bay ra, phát ra tiếng động lớn, phá cửa phòng nghỉ, lăn vài vòng trên đất, cuối cùng đâm vào tường. Tô Viễn ra khỏi phòng, thấy một người nằm sõng soài trên đất, thân thể vặn vẹo dị thường, xương ngực lõm xuống, miệng và mũi đầy máu. Người đó mặt méo mó, dường như đau đớn không chịu nổi. Bình thường, loại thương thế này chết ngay tại chỗ rồi, nhưng quỷ dị là, trong người hắn dường như có sức mạnh nào đó duy trì tính mạng, không để hắn chết. Chuyện gì xảy ra? Tiếng động này đương nhiên không thể giấu được người khác, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên xung quanh. Còi báo động trong khu nghỉ ngơi vang lên. Tô Viễn nhìn người bắt quỷ mặt dữ tợn đó, vẻ mặt suy tư. Người kia nằm trên đất, thân thể không ngừng vặn vẹo, vết thương kinh cũng đang hồi phục một cách khó tin. Xương gãy méo mó rồi nối lại với nhau, máu tươi trên mặt dần dần biến mất, lồng ngực lõm xuống lại phồng lên như quả bóng được bơm hơi. Chỉ hơn 10 giây, thân thể hắn đã phục hồi như trước. Điều này không đơn thuần là chữa trị vết thương, mà là toàn bộ cơ thể khôi phục về trạng thái một phút trước, khỏe mạnh, không hề tổn hại. Thật sự giống như một con quỷ trong áo giáp nặng. Tên điên này, chỉ vì mấy người thường không hợp tác mà ra tay với ta. Chương 425, các ngươi tính toán cái gì đó? Tên kia nằm vật trên đất, vừa dùng linh lực chữa thương, vừa gào thét vào trong phòng. Đúng lúc này, Dương Gian thông thả bước ra từ phòng đó. Ngươi không phải nói chỉ đùa chút thôi sao? Chơi với đàn bà có gì thú vị, đàn ông nên chơi với đàn ông, tiếp đó cùng ta chơi cho đã, hai thằng đàn ông có thể chơi những trò thú vị hơn ngươi tưởng tượng nhiều, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng. Dương Gian vừa nói vừa tiến lại gần, đôi mắt quỷ dị trên trán hắn đảo qua mọi người, nhưng khi nhìn thấy Tô Viễn, sắc mặt hắn cứng lại một thoáng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tên nằm vật trên đất kia lại mặt mày điên cuồng, chỉ là mấy người bình thường thôi, đối với loại người chúng ta, đừng nói bắt nạt mấy con đàn bà, dù giết mấy người cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Ta định nói chuyện tử tế với ngươi, coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế ra tên này chính là con quỷ lừa đảo trong nguyên tắc. Tô Viễn tò mò đánh giá tên kia trên đất. Nếu không nhớ nhầm, con quỷ mà hắn điều khiển trong người chính là con quỷ công cụ đáng thương nhất trong nguyên tắc, đã rơi vào tay Dương Gian, bị hắn dùng không ngừng nghỉ, dùng hết con này đến con khác, quả thực là bi thảm vô cùng. Rõ ràng đây mới chỉ là bắt đầu xung đột, nếu hắn chịu mềm xuống, cúi đầu nhận lỗi, có lẽ có thể thoát chết. Nhưng hiển nhiên Cao Chí Cường không phải loại người biết tự lượng sức mình, vẫn tiếp tục thách thức Dương Gian một cách liều lĩnh. Đối với điều đó, Dương Gian đáp lại bằng sự lạnh lùng. Xem ra những thủ đoạn bình thường không giết được ngươi à? Được, chơi trò kích thích hơn chút mới phải, ngươi thích tư thế này à, để ta thử xem. Cao Chí Cường nghe vậy, đồng tử co lại. Tên này thực sự định liều mạng với mình sao? Ngươi nên nhớ, đây là tổng bộ, không được phép ngươi làm loạn. Sắp họp rồi, nếu làm to chuyện, ngươi không gánh nổi đâu. Hơn nữa ngươi liên tục sử dụng năng lực của lệ quỷ như vậy, không sợ chết vì lệ quỷ phản vệ sao? Có khi nào trước khi giết được ta, ngươi đã chịu không nổi rồi không? Rõ ràng Cao Chí Cường cũng không muốn đánh nhau ở đây. Gây sự ở tổng bộ là việc ngu xuẩn, nhất là tranh đấu giữa những người điều khiển quỷ, dù thắng hay thua, đều không có lợi cho cả hai bên. Trừ phi là kẻ thù sống chết. Nhưng theo hắn, hắn chỉ là động lòng với hai thực tập sinh, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không cần phải liều sống chết với người điều khiển quỷ khác. Cho nên nếu có thể, hắn muốn hòa giải, dù bị tên này đá một phát cũng được. Cùng lắm thì sau này tìm hiểu rõ tình hình của tên này rồi trả thù lại là được. Dù sao chiến lược rút lui không phải là sợ hãi. Là người đã xử lý nhiều vụ việc linh dị, và sống đến tận bây giờ, Cao Chí Cường vẫn giữ được lý trí. Ngươi thông minh hơn ta tưởng, không phải là kẻ ngốc, sao lại làm việc ngốc nghếch như vậy? Dương Gian nhìn hắn nói, động tay với thực tập sinh của mình thì thôi đi, còn muốn lôi kéo người khác vào. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh. Không liên quan đến ta. Dương Gian nghe vậy, như thể nghe được một trò cười khôi hài. Lưu Tiểu Vũ lúc nãy là thực tập sinh của ta, anh lừa nàng ra khỏi phòng nghỉ của ta, còn dùng năng lực quỷ ảnh hưởng đến nàng, anh nghĩ chuyện này không liên quan đến ta sao? Anh đã ảnh hưởng đến nàng, khống chế hành vi của nàng, sau này tôi làm sao tin tưởng thực tập sinh của mình? Nàng có thể vì anh mà phản bội tôi trong một vụ việc linh dị nào đó không? Vậy anh còn nói không liên quan đến ta? Cao Chí Cường nghe vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn giờ mới biết tại sao tên này lại bám lấy mình không tha vì chuyện nhỏ này. Không phải vì hắn định đùa giỡn hai người phụ nữ, cũng không phải vì bên vực kẻ yếu, mà là vì năng lực của hắn ảnh hưởng đến thực tập sinh của tên này, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Dù hắn không định lợi dụng thực tập sinh của hắn làm gì, chỉ là muốn chiếm đoạt thân thể của họ, nhưng tên này sẽ không nghĩ như vậy. đây là một loại bệnh tâm lý, nói đơn giản là chứng đa nghi. Điều này không hiếm trong giới những người điều khiển quỷ, vì xử lý nhiều vụ việc linh dị, họ khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, sợ có gì đó muốn giết mình. Nói tóm lại là luôn cho rằng người ta muốn hại mình. Đây là hiểu lầm, tôi có thể giải thích, tôi không cố ý nhằm vào anh. Nhưng Dương Gian lại không nhìn hắn, mà nhìn về phía những phòng nghỉ bên cạnh. Lúc này, trước cửa nhiều phòng nghỉ đều đứng đầy những người có khí tức quỷ dị, những người này vẻ mặt khác nhau, đều nhìn về phía này, rõ ràng là bị cảnh báo trước đó làm cho kinh động, vội vã chạy ra, trong số những người này có vài người quen mặt, có một số thì rất xa lạ. Nhưng trong tình huống này, đã có một số người điều khiển quỷ lên tiếng. Dương Gian, thôi đi, quan gia nên giải không nên kết, cũng không phải chuyện gì to tát, Cao Chí Cường cũng đã nhận bài học rồi, cứ thế thôi đi. Anh là Dương Gian. Tôi nghe nói về anh, nhưng anh đến tổng bộ rồi giết đồng nghiệp, không hay ho chút nào. Có chừng mực thôi, đừng quá đáng, cho tổng bộ chút thể diện, sắp họp rồi, lúc này gây chuyện ảnh hưởng rất lớn. Không biết sao, trong số những người điều khiển quỷ lên tiếng này, lại có vài người bên vực Cao Chí Cường. Dương Gian nheo mắt lại, đôi mắt quỷ nhìn mấy người đó. Các người muốn ngăn cản ta. Không phải tất cả mọi người đều lên tiếng, chỉ có vài người lên tiếng, đa số người vẫn đang xem náo nhiệt. Họ không muốn tham gia vào chuyện của Dương Gian và Cao Chí Cường. Rất đơn giản, tham gia vào sẽ phải trả giá rất lớn. Dù giúp ai, cũng sẽ đắc tội người kia, nếu người kia oán hận trong lòng, âm thầm trả thù, thì không hay, biết đâu một ngày nào đó trong khi xử lý vụ việc linh dị, lại bị lừa. Hơn nữa Cao Chí Cường đối với tổng bộ là nhân tài đặc biệt, nhưng Dương Gian cũng không thể xem thường, hồ sơ của hắn đủ làm người ta phải chú ý, cho nên không giúp ai mới là tốt nhất. Không phải muốn ngăn cản anh, mà là muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ vì người thường dùng năng lực linh dị mà đánh nhau, đáng giá sao? Mọi người nhường bước một chút, cho chút thể diện. Đúng vậy, đều là người phụ trách, đừng làm tổn thương tình cảm. Vài người điều khiển quỷ lên tiếng này thật khó chịu, cứ đứng trên lập trường cao, một bộ dạng vì tốt cho mọi người, không muốn tổn thương tình cảm. Nhưng thực tế, họ không hề đề cập đến hậu quả có thể xảy ra do hành vi của Cao Chí Cường gây ra, chỉ đang ngăn cản Dương Gian ra tay. Dương Gian mặt lạnh như băng, định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm dương quái khí. Thể diện. Tình cảm. Người phụ trách. Các ngươi tính toán cái gì đó? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 426, động thủ. Nghe thấy tiếng quát đó, Dương Gian tưởng rằng có kẻ muốn gây sự, khẩu khí lớn lối muốn khiêu khích tất cả mọi người. Vì hiện tại những người đứng đây đều là người phụ trách tổng bộ, hoặc là nhân viên tổng bộ, tiếng quát kia tuy không trực tiếp nhắm vào người thường, nhưng cơ bản đã mắng cả đám người phụ trách. Kể cả chính Dương Gian. Phải thừa nhận, uy lực của tiếng quát này không tầm thường. Nhiều người mặt mày khó chịu nhìn về phía nguồn âm thanh. Ai đó, dám lớn tiếng nói bậy. Khẩu khí lớn quá, có gan nói lại xem. Thật láo. Sao lại dám như vậy? Dĩ nhiên, không phải ai cũng lên tiếng, nhưng rất nhiều người vẫn khó chịu nhìn về phía này. Lúc này, Tô Viễn ung dung bước ra từ phòng, thong thả đi đến giữa, ngẩng đầu 45 độ, lỗ mũi hướng về phía đám ngự quỷ giả nói. Ta nói rồi đấy, ta không nhắm vào ai, chỉ nói mấy người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các ngươi đều là rác rưởi. Đồ bỏ đi, đáng bị đạp xuống bùn. Sao nào, không phục thì đánh ta đi. Thật là một tên hung thần ác sát. Nhiều người mặt mày khó chịu muốn đứng ra, nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Đừng nóng, đó là Tô Viễn, anh không thể đụng vào. Tô Viễn. Người kia nghe vậy, mặt cứng đờ, dừng bước, xấu hổ đứng đó. Đến đây đều không phải người ngốc, ít nhất trước khi đến đều đã được huấn luyện kỹ càng. Nếu nói có ai không thể đụng vào, thì Tô Viễn chắc chắn là một trong số đó. Gần đây anh ta vừa giải quyết xong một vụ án linh dị cấp S, danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Tính ra, anh ta đã giải quyết hai vụ án cấp S rồi, thành tích rực rỡ, tự thân mang theo uy lực vô hình. Muốn đấu với anh ta, trước phải xem mình có đủ tư cách không, mà tư cách đó, ít nhất phải khống chế được ba con quỷ. Trong đám người xem, không thiếu những người như vậy. Nhưng những người khống chế được ba con quỷ phần lớn đều là nhân vật xuất chúng, rất có thể là ứng viên đội trưởng, trong tình thế nguy cấp này, sẽ không có kẻ nào ngu dại tự mình nhảy ra. Nhưng vẫn có người khó chịu, dù sao tinh thần và trạng thái của ngự quỷ giả không được tốt lắm, chỉ vì chênh lệch thực lực mà không dám ra tay, nhưng động miệng vẫn được. Lúc này có người bất mãn nói. Tô Viễn, lời anh nói quá đáng rồi, xem náo nhiệt cũng có tội sao? Xem náo nhiệt. Tô Viễn liếc người đó, thế sao anh không về nhà xem náo nhiệt, cha anh đánh mẹ anh náo nhiệt hơn nhiều. Anh cái gì anh, không phục thì ra đây đấu vài chiêu. Nhìn người kia tức giận nhưng không dám nói gì, Tô Viễn cười lạnh. Ta thích nhìn bộ dạng các người muốn giết ta mà không làm được gì, ta làm gì liên quan đến các người, muốn xem thì tránh xa ra, đừng làm bẩn mắt ta. Nói xong, Tô Viễn liếc người bị mắng mặt đỏ lên, rồi quay sang đám người đang ngăn Cao Chí Cường. mấy người có ý gì, sao lại ngăn cản? Hay là đồng lõa? Vụ này các người cũng có liên quan. Dương Gian đứng bên cạnh bất đắc dĩ, không hiểu sao Tô Viễn lại ra mặt. Vì anh ta ra tay. Không thể nào, hai người chưa thân thiết đến mức đó, hơn nữa Dương Gian cũng không cần Tô Viễn ra mặt. Chỉ cần loại hàng như Cao Chí Cường, Dương Gian tự tin có thể dễ dàng đánh bại. Rốt cuộc là vì sao? Nhưng Tô Viễn đã ra tay, anh ta chỉ có thể kiên nhẫn xem tiếp, xem tên này muốn làm gì. Những người kia trong lòng trầm xuống, không ngờ nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim. Ban đầu chúng định dựa vào danh tiếng tổng bộ để giảm nhẹ sự việc, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là ra tay với hai người thường thôi. Nhưng bây giờ, không hiểu sao lại có Dương Gian xuất hiện, phiền phức hơn nữa là Tô Viễn, thanh danh đang nổi, vô cùng bí ẩn, cũng tham gia vào, hình như còn muốn làm lớn chuyện này. Cao Chí Cường thật là thành sự bất bại sự hữu dư, sao không làm cho ổn thỏa một chút. Nhưng dù oán trách thế nào, cũng là người bằng hữu quyển, không thể cứ thế nhìn, ít nhất phải nói vài lời. Hơn nữa bên chúng có vài người, Tô Viễn cũng không thể trực tiếp ra tay. Hơn nữa, đây là tổng bộ, khác với những nơi khác, chỉ cần kéo dài đến khi người quản lý tổng bộ đến là được. Lúc này có người nói, Tô Viễn, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không muốn ngăn anh, chỉ không muốn anh làm lớn chuyện. Chuyện lớn lên, ai cũng bị phạt, không tốt, không nên vì hai người thường mà tổn hại hòa khí, hơn nữa. Cao Chí Cường dù sao cũng là người phụ trách tổng bộ, mặt mũi tổng bộ anh cũng nên cho chứ. Phốc phốc. Tô Viễn như nghe thấy chuyện cười nói, mặt mũi tổng bộ. Các người tính là gì mà thay tổng bộ? Hơn nữa, bảo ta cho tổng bộ mặt mũi, tổng bộ cho ta còn không đủ. Cao Chí Cường là người phụ trách tổng bộ, hai người kia không phải là liên lạc viên của tổng bộ sao? Hôm nay anh ta có thể ra tay với liên lạc viên khác của tổng bộ, biết đâu mai mốt lại ra tay với liên lạc viên của tôi. Các người nói không muốn vì người thường tổn hại hòa khí. Vậy sao không đưa vợ, em gái, con gái các người cho Cao Chí Cường chơi? Hoặc cho tôi chơi cũng được, dù sao cũng không tổn hại hòa khí. Có lý, tên khốn đó đáng chết. Đúng, tôi đồng ý. Không phải ai cũng đứng về phía kia, cũng có người đồng tình với Dương Gian và Tô Viễn, ví dụ một nữ ngự quỷ giả lạ mặt. Các người mau ra tay đi, báo động đã vang lên một phút rồi, người tới rồi. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, Dương Gian bước tới trước, sắc mặt những người kia lập tức thay đổi. Dương Gian. Anh thực sự muốn động thủ. Dương Gian mặt không biểu cảm nói, hắn là cha của các người sao? Sao lại bảo vệ thế? Tô Viễn cũng bước lên, Dương Gian, anh làm việc của anh, mấy tên này giao cho tôi, xem ai dám động tay. Ai động tay tôi giết người đó. Thấy cảnh này, Cao Chí Cường toàn thân lạnh toát, hai tên điên này, dám động thủ thật, không phải đùa. Chạy. Lúc này, hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Không cần chạy thật, chỉ cần kéo dài thời gian, đợi người tổng bộ đến là được. Đến lúc đó sẽ có người ngăn cản. Dù sao tổng bộ cũng không thiếu cao thủ. Chương 427, gạt người quỷ. Chạy. Có người trông thấy Cao Chí Cường chạy trối chết liền bật cười. Tên này nhìn qua hung thần ác sát, không ngờ lại có vẻ thảm hại đến thế. Đương đầu với Dương Gian mà hắn lại chẳng dám đối mặt, dù Tô Viễn có lai lịch đáng sợ, nhưng đối phương rõ ràng không có ý định ra tay, chỉ là ngăn cản người khác, chứ không phải tấn công. Thái độ của Cao Chí Cường cho thấy hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Lập tức có người khinh thường hắn. A chỉ biết bắt nạt người thường, gặp phải cao thủ vẫn phải sợ xanh mặt. Một người khác cười lạnh, vẻ mặt chờ mong kết quả tiếp theo. Giết Cao Chí Cường, tổng bộ chắc chắn sẽ có ý kiến đấy. Bỏ mặt đi, xem tiếp là được. Cao Chí Cường bỏ chạy, đi qua phòng nghỉ số 10, số 9. Mỗi người ngự quỷ đứng trước cửa phòng nghỉ đều lạnh lùng quan sát, không ai định ra tay giúp đỡ. Hắn quen biết vài người trong số đó, bình thường có thể nhờ vả, nhưng trong tình huống này, e rằng chẳng ai dám giúp. Dù sao, Tô Viễn đang đứng đó nhìn chằm chằm. Dương Gian thì khỏi phải nói, riêng Tô Viễn đã khiến ai nấy khiếp sợ, chẳng ai muốn vì một kẻ ngự quỷ mà thêm phiền toái. Vì thế, mọi người giả vờ như không thấy, không ai dám ra mặt giúp Cao Chí Cường. Ngay sau khi tiếng báo động vang lên, tình hình khu nghỉ ngơi nhanh chóng được báo cáo về tổng bộ. Trong văn phòng, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa nghe tin liền đứng bật dậy. Cái gì? Có người gây rối ở khu nghỉ ngơi. Hiện tại, những người ở khu nghỉ ngơi tổng bộ đều là nhân vật cực kỳ khủng khiếp. Những người ngự quỷ cấp cao nhất châu Á, những ứng viên đội trưởng, cùng vài người có năng lực đặc biệt. Bất cứ tình huống đột xuất nào cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn. Tình hình cụ thể thế nào rồi? Đã điều tra xong chưa? Tào Duyên Hoa sốt ruột hỏi. Nhân viên báo cáo, hiện giờ chưa rõ lắm, nhưng theo camera giám sát, có lẽ là phòng nghỉ số 12, Cao Chí Cường, người được gọi là quỷ gạt người, có xô xát với ai đó, có thể là xung đột cá nhân dẫn đến đánh nhau. Những người liên quan còn có Tô Viễn và Dương Gian. Tô Viễn và Dương Gian. Tào Duyên Hoa nghe xong thì giật mình. Vụ đánh nhau này, nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là người thường thì chẳng sao, nhưng nếu liên quan đến người ngự quỷ thì lại khác. Hơn nữa còn có Tô Viễn, một nhân vật VIP và cực kỳ nguy hiểm. Tổng bộ luôn đau đầu vì hắn. Đánh cũng không được, dụ dỗ cũng không được, hắn không màng danh lợi, cứ lơ lửng ở tổng bộ. Nhưng khi cần, trả giá cao thì tổng bộ có thể sai khiến hắn giải quyết các vụ việc kỳ dị cấp S khó giải quyết nhất. Vì thế, càng không tiện động đến hắn. Dù sao, chưa biết giải quyết được hay không, lại động đến công lao của người ta, rất dễ ảnh hưởng đến danh tiếng của tổng bộ. Ai lại muốn làm việc cho tổng bộ nữa? Những người ngự quỷ kia chẳng lẽ có thể lật trời sao? Nghĩ đến đây, Tào Duyên Hoa đau đầu vô cùng. Trầm Lương và Triệu Kiến Quốc. Họ không xử lý được sao? Họ đã can thiệp, nhưng vấn đề này khó giải quyết, liên quan đến nhân viên đặc biệt, rất khó xử lý tốt. Mẹ kiếp! Tào Duyên Hoa chống nạnh tức giận nói. Một lũ dựa vào mình là người ngự quỷ, có chút năng lực đặc biệt thì muốn lên trời à? Cãi nhau một chút là muốn đánh nhau, có coi bộ phận quản lý ra gì không? Sao có thể đánh nhau tùy tiện được? Ai thắng ai thua đều là tổn thất của tổng bộ. Cái bọn trẻ này chỉ thiếu người trị, ai cũng coi trời bằng vung. Đi, báo cáo việc này với Tần lão, nhờ ông ấy đi một chuyến. Chúng ta không trị được, Tần lão thì được. Để Tần lão dập tắt cái khí thế này của chúng nó đi, không thì giờ dám đánh nhau ở tổng bộ, sau này làm đội trưởng còn trời không sợ đất không sợ nữa chứ. Vâng, vâng, phó bộ trưởng, tôi đi báo cáo với Tần lão ngay. Nhân viên vội vàng nói. Sau khi nhân viên rời đi, Tào Duyên Hoa lại gọi một người khác, chuẩn bị họp khẩn, báo cho giáo sư Vương chuẩn bị sẵn sàng. Họp khẩn là để báo cáo việc này, tránh sinh chuyện khác. Lúc này, trước phòng nghỉ số 12. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Gian đứng thẳng tắp trước một cánh cửa nát, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Chí Cường đang tháo chạy. Sau lưng hắn, Tô Viễn cũng cười nhạt nhìn những người ngự quỷ kia. Những người từng nói chuyện giúp Cao Chí Cường, đoán chừng đều là thuộc hạ của Bằng Hữu Quyển, không tiện ra tay ở tổng bộ, đợi tìm được cơ hội sẽ tính sổ. Theo hành động của Cao Chí Cường, hắn hiển nhiên không phải là người ngự quỷ thực thụ. Chỉ biết dùng cách thông thường chạy trốn, tốc độ không nhanh, nếu Dương Gian muốn đuổi thì lập tức bắt được. Nhưng kỳ lạ là, Dương Gian không làm vậy, chỉ để Cao Chí Cường biến mất khỏi tầm mắt. Sao vậy? Để Cao Chí Cường chạy thoát. Dương Gian không định ra tay sao? Hay là chỉ dọa hắn một chút, thấy thế nào thì lấy thế ấy? Nhiều người thấy cảnh này đều nghi hoặc. Ban nãy vẻ mặt dữ tợn, giờ sao lại không động tĩnh gì? Chẳng lẽ Dương Gian dùng quỷ vực? Không, tôi không cảm nhận được quỷ vực. Nhìn kỹ đã. Nhiều người xem náo nhiệt đều im lặng, họ phát hiện trận chiến này không diễn ra như dự đoán. Cao Chí Cường chạy, Dương Gian vẫn đứng đó bất động. Khí thế hơi xấu hổ. Rõ ràng, đa số người bị mắc lừa. Đối với những người trong giới linh dị, điều mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Tô Viễn biết, Cao Chí Cường đang khống chế lệ quỷ, một loại quỷ chuyên gạt người. Không. Hay nói đúng hơn là, quỷ cũng có thể bị quỷ gạt. Đây là một loại lệ quỷ đặc biệt, nhưng Cao Chí Cường dùng sai phương pháp, dùng quỷ gạt người tạo ra một màn giả dối để lừa Dương Gian. Nhưng hắn không biết, mắt quỷ của Dương Gian là khắc tinh của loại quỷ này. Đúng vậy, Dương Gian đích thân thấy Cao Chí Cường hoảng sợ chạy trốn, và giờ đã chạy khỏi tầm mắt. Nhưng mắt quỷ trên trán hắn không thấy Cao Chí Cường chạy trốn. Mắt quỷ nhìn thấy một vùng ánh sáng đỏ bao trùm thế giới, trong đó không có bóng dáng Cao Chí Cường. Nói cách khác, Cao Chí Cường chạy trốn là giả. Mắt hắn bị lừa. Chương 428, năng lực khắc chế. Năng lực không tệ chút nào. Khi Dương Gian dùng quỷ mắt tìm kiếm tung tích của Cao Chí Cường, Tô Viễn cũng đang dùng quỷ mắt tìm kiếm. Phải thừa nhận, năng lực quỷ gạt người của hắn quả thực đặc biệt. Nếu nhìn bằng mắt thường, ai cũng thấy rõ Cao Chí Cường hoảng hốt chạy trốn, hơn nữa đã chạy rất xa. Ngay cả dùng quỷ mắt của Sở Nhân Mỹ cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Dù ánh mắt đi qua khắp nơi, Cao Chí Cường vẫn là Cao Chí Cường. Dùng quỷ mắt nhìn thấu xương cốt, da thịt, thậm chí huyết nhục của hắn, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu giả dối nào. Thậm chí còn có thể thấy trái tim hắn đập trong lồng ngực. Chính điều này khiến Tô Viễn kinh hãi. Lúc này, Cao Chí Cường không phải dùng năng lực quỷ gạt người để tạo ra một người sống y hệt, mà là đang tạo ra một ảo ảnh trước mắt mọi người. Ngoại trừ Tô Viễn và Dương Gian, những người khác đều thấy hắn đang chạy, thậm chí nhiều người tin chắc hắn đang chạy trốn. Hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự giả dối của Cao Chí Cường. Những người có mặt ở đây chắc chắn đều là những người điều khiển quỷ hàng đầu, ngay cả họ cũng không phân biệt được thật giả, đủ thấy năng lực quỷ gạt người này hoàn hảo đến mức nào. Thật đáng tiếc, năng lực này lại rơi vào tay Cao Chí Cường, một sự tổn thất lớn. Nếu được sử dụng đúng cách, có lẽ ngay cả lệ quỷ cũng có thể bị lừa. Hơn nữa, cách dùng của quỷ gạt người không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Tô Viễn có chút lo lắng. Hắn biết Cao Chí Cường giả vờ chạy trốn, thực ra vẫn ở gần đây. Việc tìm ra hắn có thể sẽ hơi phiền phức. Bởi vì khi quỷ mắt không thể phát hiện đối phương, nhất định phải dùng đến quỷ vực. Nhưng đây lại là tổng bộ, dù sao cũng phải nể mặt chút ít. Trong lúc Tô Viễn đang nghĩ cách xử lý Cao Chí Cường trước mắt mọi người, Dương Gian đã hành động. Hắn giơ tay lên, từ từ đặt lên trán, lòng bàn tay hướng ra ngoài, một con quỷ mắt thứ hai kỳ dị xoay chuyển trong lòng bàn tay, không ngừng quan sát xung quanh. Tô Viễn thấy vậy, không khỏi giật mình. Hắn dùng thêm một con quỷ mắt nữa rồi. Với đặc tính của quỷ mắt, việc tìm ra Cao Chí Cường sẽ rất dễ dàng. Tô Viễn hiểu Dương Gian, nhưng không có nghĩa là người khác cũng hiểu, kể cả bản thân Cao Chí Cường. Lúc này, hắn đang dựa vào tường, cách Dương Gian chưa đầy 3 mét, nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy những người khác, kể cả Tô Viễn, đều nhìn về phía mình, điều này cho hắn biết năng lực của mình đã phát huy tác dụng. Hắn được gọi là quỷ gạt người, không chỉ lừa được người, mà cả vật khác cũng có thể bị lừa. Hắn vừa rồi dùng năng lực quỷ lừa mắt mọi người, khiến họ tưởng mình đang chạy trốn, nhưng thực ra vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mắt họ bị lừa rồi, hắn giờ như không khí, căn bản không nhìn thấy. Không chỉ vậy, Cao Chí Cường còn lừa cả quỷ trong cơ thể mình, khiến những con quỷ vốn sẽ không ngừng sống lại tưởng rằng hắn sẽ không sống lại. Nhờ đó, hắn có thể thoải mái sử dụng năng lực quỷ, hơn nữa năng lực lệ quỷ này còn có thể ảnh hưởng đến thực tế. Ví dụ như vừa rồi, hắn suýt bị Dương Gian đạp chết, nhưng Cao Chí Cường đã lừa gạt cơ thể mình, khiến nó tưởng không bị thương. Vì vậy cơ thể liền hồi phục. Cho nên, đừng tưởng Cao Chí Cường chỉ điều khiển một con quỷ, hắn vẫn là một dạng người điều khiển quỷ khác biệt. Một người không sợ lệ quỷ sống lại, lại có năng lực quỷ dị như vậy, đương nhiên giá trị rất lớn. Cho dù ngươi giải quyết được sự kiện linh dị cấp S thì sao? Không tìm thấy ta thì mọi chuyện đều vô ích. Năng lực tự vệ của ta không tệ, muốn giết ta. Mơ đi. Cao Chí Cường cười lạnh. Tô Viễn mạnh đến khó tưởng tượng, hắn tự nhận không bằng, không thể trêu vào, nhưng không có nghĩa là hắn không thể trêu vào người khác. Ví dụ như Dương Gian, hắn không nghĩ mình không thể trêu vào. Tên kia còn đá hắn một cú, thù này nhất định phải trả. Mặc dù lý lịch của Dương Gian rất đặc sắc, thậm chí điều khiển hai con quỷ, nhưng Cao Chí Cường thực sự không nghĩ mình yếu hơn hắn. Dù sao, những người điều khiển quỷ ở tổng bộ nào cũng là gà mờ, chỉ là sở trường khác nhau mà thôi. Tô Viễn ta không thể trêu vào, trốn tránh là được. Còn Dương Gian, đợi một thời gian nữa sẽ tìm hắn gây phiền toái. Hiện tại cứ tránh xa hai người này, tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ đến hơn 10 giờ sau, hội nghị bắt đầu thì sẽ không có chuyện gì. Cao Chí Cường nghĩ thầm, chuẩn bị nhân lúc mọi người chưa phát hiện quay người rời đi. Năng lực quỷ của hắn có thể ảnh hưởng đến sự thật, nhưng sự ảnh hưởng này chỉ nhắm vào người thường, đối với người điều khiển quỷ thì ảnh hưởng rất hạn chế. Sự giả dối rất nhanh sẽ bị phát hiện, nên hắn phải đi. Nhưng khi Cao Chí Cường định lén lút rời đi, hắn đột nhiên phát hiện Dương Gian không những không đuổi theo hình ảnh giả của hắn, mà đứng nguyên tại chỗ, một con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hắn. Con mắt đỏ rực ấy nhìn hắn chăm chú, không hề có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng, chết lặng, khiến người ta có cảm giác sợ hãi bất thường, như thể bị lệ quỷ nhìn chằm chằm, khiến tóc gáy dựng đứng, tim đập thình thịch. Hắn thấy ta rồi sao? Cao Chí Cường trong lòng lạnh lẽo, lập tức nảy ra một ý nghĩ. Sao thế được? Con mắt của tên này. Hắn biết vừa rồi ta chạy là giả. Mẹ kiếp, tên này còn đặc biệt hơn tưởng tượng. Không được, nhất định phải rời đi. Nghĩ vậy, hắn lập tức quay người định chạy. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Dương Gian vang lên. Ngươi muốn đi đâu, Cao Chí Cường? Bước chân Cao Chí Cường cứng lại, vô thức nhìn lại. Chỉ thấy Dương Gian đang bước đến, sát khí lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Trước mặt hắn, một bóng đen khổng lồ dọc theo mặt đất nhanh chóng bò về phía mục tiêu. Dương Gian, đừng quá đáng, con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng cắn người. Ngươi cũng không chắc thắng được ta đâu. Thấy cảnh tượng đó, Cao Chí Cường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng nói run run, chủ yếu là vì tiếng quát của Dương Gian đã thu hút sự chú ý của mọi người, cả Tô Viễn nữa. Vậy cứ thử xem, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Dương Gian lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, bóng đen quỷ đã xâm nhập vào cơ thể Cao Chí Cường. Một luồng khí lạnh khiến cơ thể Cao Chí Cường lập tức cứng đờ. Nhưng đối với những người khác, lại trông như Dương Gian đang nói chuyện với không khí. Cao Chí Cường vừa rồi chạy trốn là giả. Tình huống này khiến nhiều người lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, cơ thể Cao Chí Cường bắt đầu không kiểm soát được mà vặn vẹo, và trong lúc vặn vẹo, cơ thể hắn bắt đầu bị tách ra một cách kỳ lạ. Hai chân như muốn chạy trốn vậy, đột nhiên gãy lìa, rơi xuống đất. Hai tay cũng tự động rơi xuống khỏi thân thể. Sao có thể như vậy? Khuôn mặt Cao Chí Cường lộ vẻ khó tin. Sau khi cúi đầu nhìn thấy bóng đen kỳ lạ dưới chân, hắn mới hiểu ra, đó là năng lực quỷ thứ hai của Dương Gian. Hắn chỉ chú ý đến con mắt kia, nên không để ý đến con quỷ thứ hai trên người đối phương. Chết tiệt! Nhưng vừa mới kêu lên một tiếng, dường như đã đến giới hạn rồi, khoảnh khắc sau, đầu hắn cũng không được kiểm soát, rơi khỏi cổ, đập xuống đất. Bị tách rời hoàn toàn. Chương 429, va chạm đầu tiên với Tần Lão. Lúc này, Cao Chí Cường đã bị tách rời thân xác, dù vậy, có lẽ hắn vẫn chưa chết, chỉ còn cái đầu mở to hai mắt, lộ vẻ kinh hoàng nhìn Dương Gian. Hắn lại tính sai rồi, tên Dương Gian này, cũng là người hắn không thể trêu vào. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, nhất là giờ phút này thân xác tách rời, hắn chỉ còn biết mặt người, chém giết. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Dương Gian bước tới, cúi nhìn xuống đầu Cao Chí Cường trên mặt đất, không vội ra tay tiếp, dường như muốn xem Cao Chí Cường có thể vận dụng năng lực quỷ thuật trong thân thể hay không. Nếu chỉ có thế, ngươi đã chết ở đây rồi. Chỉ cần ta thu hồi quỷ ảnh, ngươi nhất định phải chết. Cao Chí Cường vẫn chưa chết là nhờ vào quỷ ảnh không đầu tồn tại, không có năng lực quỷ thuật duy trì, làm sao chỉ bằng một cái đầu mà sống được. Hắn không phải Vương Tiểu Cường hay Phùng Toàn, những kẻ thân thể bất tử, luyện ngự quỷ thuật, cú đá trước kia suýt nữa đã đạp chết hắn. Giờ phút này, Cao Chí Cường mồ hôi lạnh ứa ra, mắt lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Hắn muốn lừa gạt, để thân thể hồi phục, nhưng bản thân lại không hề thay đổi. Điều này có nghĩa là quỷ thuật của hắn bị áp chế. Cái bóng đen trên mặt đất không đơn giản như tưởng tượng, nhìn qua bình thường, không có gì nguy hiểm. Nhưng thực tế, đây là một con quỷ đáng sợ, tách rời thân thể chỉ là một năng lực nhỏ, điều thực sự đáng sợ là nó có thể cướp đoạt quỷ khác để lớn mạnh. Cao Chí Cường lập tức cảm nhận được điều này, vì quỷ thuật trong cơ thể hắn như bị tách rời, lại không cách nào phản kháng. Sao Dương Gian lại khống chế được thứ khủng khiếp như vậy? Trong lòng hắn tuyệt vọng, như đối mặt một hiện tượng linh dị khó giải quyết. Nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, sự tuyệt vọng ấy lại biến thành sự điên cuồng. Dù sao cũng là chết, vậy thì liều mạng. Nghĩ vậy, sắc mặt Cao Chí Cường trở nên dữ tợn, chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc đó, bất ngờ, mọi người đều nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Đó là tiếng bước chân kỳ lạ, rất nhẹ, nhưng kỳ quái là ai cũng nghe rõ, như vang lên trực tiếp trong đầu. Cùng với đó là tiếng quải trượng chạm đất, dễ dàng khiến người liên tưởng ra hình ảnh. Một ông lão chống gậy đang đến gần, do đi lại khó khăn nên rất chậm. Âm thanh kỳ lạ này khiến mọi người lập tức cảnh giác, dù đây là tổng bộ, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Tổng bộ giam giữ rất nhiều lệ quỷ bị bắt, nếu xảy ra hỗn loạn thì mới thật sự đáng sợ, nhưng bù lại, cũng có những ngự quỷ sư hàng đầu trấn áp. Vì vậy, âm thanh kỳ lạ này rất có thể là tổng bộ đã biết chuyện, phái người hàng đầu đến giải quyết. Nghĩ vậy, những ngự quỷ sư vây xem đều ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng âm thanh này đối với người khác không có ảnh hưởng, với Dương Gian thì khác. Vì ngay khi âm thanh vang lên, Dương Gian kinh hãi phát hiện quỷ ảnh có vẻ không được khống chế, như muốn rút khỏi thân thể Cao Chí Cường. Đây là tình huống hắn chưa từng gặp. Không chỉ Dương Gian, Cao Chí Cường cũng cảm nhận được điều đó, lập tức mừng rỡ không xiết, bắt đầu vận dụng năng lực chữa trị thân thể. Dương Gian nói không sai, giờ phút này thân thể tách rời, hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị, nếu không đợi quỷ ảnh rút đi, hắn thực sự sẽ chết. Rất nhanh, mọi người thấy nguồn gốc âm thanh kỳ lạ ấy, là một ông lão mặc áo khoác xám, chống gậy, gương mặt đầy nếp nhăn. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Khi thấy ông lão xuất hiện, những ngự quỷ sư có cảm ứng đều không tự chủ được nghĩ vậy. Ai thế? Có ai nhận biết ông lão này không? Không biết. Ông lão này rất đáng sợ. Hắc hắc, có trò hay để xem. Mọi người xì xào bàn tán, phần lớn đều thì thầm. Dương Gian cũng tập trung suy nghĩ, nhíu mày nhìn ông lão, nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn đã xảy ra. Quỷ ảnh lại né tránh ông lão, cố gắng không để ông lão xuất hiện trong tầm mắt. Vì thế, đôi mắt quỷ liên tục đảo qua hai bên, không dám nhìn thẳng. Nhận ra điều này, Dương Gian cảm thấy nghiêm trọng. Ông lão rất nguy hiểm. Rồi hắn quay sang Tô Viễn, thấy người này cũng thần sắc nghiêm trọng, đôi mắt quỷ trắng nhìn chằm chằm ông lão, trán nhăn thành chữ xuyên. Ông lão dường như không để ý phản ứng của mọi người, đôi mắt híp lại đánh giá mọi người, như đang quan sát những ngự quỷ sư ở đây. Mỗi người bị ông lão nhìn đều cảm thấy toàn thân căng cứng, kể cả Tô Viễn. Khoảnh khắc ông lão nhìn, Tô Viễn không hiểu sao có cảm giác như phát hiện mỹ di ẩn trong cơ thể mình. Rõ ràng, ông lão quan sát Dương Gian lâu hơn người khác, nhưng khi nhìn Tô Viễn lại càng lâu hơn. Một lát sau. Được rồi, cũng đủ rồi. Ông lão gõ gậy, phát ra một tiếng động già nua. Lời vừa dứt, điều không thể tin nổi đã xảy ra. Quỷ ảnh lập tức rút về dưới chân Dương Gian, còn thân thể Cao Chí Cường cũng hồi phục vào lúc này. Chỉ một câu nói, hai người đều bị ảnh hưởng, hơn nữa quỷ thuật trong cơ thể không hề phản kháng. Chuyện gì vậy? Dương Gian kinh hãi. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy, đều như gặp quỷ nhìn ông lão. Chỉ một câu nói mà có thể ảnh hưởng cả hành động của lệ quỷ, đây là ngự quỷ sư có thể làm được sao? Ông lão này rất bí ẩn, trước đây chưa từng nghe nói, chẳng lẽ ông ta là ngự quỷ sư hàng đầu Đại Kinh? Dương Gian nhíu mày, rất kiên kỵ ông lão đột nhiên xuất hiện này. Vậy thôi, tranh chấp đến đây là hết, để mặc lão già này đi. Ông lão chậm rãi nói. Dương Gian trầm mặt, nói thật, quỷ thuật trên người Cao Chí Cường rất đặc biệt, cho hắn một số gợi ý. Hắn chọn ra tay với Cao Chí Cường, một là vì lý do đã giải thích trước đó, hay là muốn làm một thí nghiệm. Nhưng sự xuất hiện của ông lão đã khiến ý định của hắn đổ sông đổ biển. Lão nhân gia, tuổi tác cũng lớn rồi, chuyện trẻ con thì đừng can thiệp vào nữa nhé. Lúc này, Tô Viễn, người từ đầu đến giờ trầm mặc, đột ngột lên tiếng. Chương 430, xung đột thăng cấp. Lời vừa thốt ra, cả hội trường im phăng phắc. Mọi người kinh ngạc nhìn Tô Viễn, trong lòng đồng loạt nảy sinh một ý nghĩ gần như giống nhau. Thằng này điên rồi à? Không phải họ nhát gan, những người có mặt tại đây, ở tổng bộ ngự quỷ, đều không phải dạng vừa. Bỏ qua yếu tố tinh thần và tâm lý, cơ bản ai cũng có điểm hơn người, hoặc là có cách khống chế lệ quỷ rất đặc biệt, nếu không cũng chẳng được tổng bộ mời tới tham dự cuộc họp này. Chỉ có điều, khi đối mặt vị lão nhân kia, ai nấy đều cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ người ấy, đủ chứng minh thực lực của lão nhân này không tầm thường. Bình thường, trừ phi là kẻ ngốc, nếu không sẽ không tùy tiện xung đột với một người thực lực không rõ, lại càng không phải người do tổng bộ phái tới hòa giải. Nhưng Tô Viễn lại làm vậy. Hắn không những không nể mặt lão nhân, lại còn vòng vo nói chuyện người già, người trẻ tuổi không nên xen vào. Đây chẳng phải điên là gì? Hay là hắn bị vấn đề tâm thần, tự cho mình là vô địch thiên hạ? Định cứng rắn với tổng bộ. Nếu thật sự như vậy, lần này coi như xong đời. Nhiều người trong lòng ngự quỷ đều nghĩ vậy. Tô Viễn lúc nói những lời đó, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Tần lão mang đến cho hắn áp lực rất lớn, loại áp lực này chẳng khác nào đối mặt với những sự kiện linh dị cấp S không rõ khác. Chỉ khác là đối phương là người. Tần lão xuất thân bí ẩn, là một dị loại được tạo ra, từ trong bụng mẹ đã khống chế lệ quỷ. Không ai biết hắn khống chế lệ quỷ là loại nào, thậm chí là có bao nhiêu con, năng lực ra sao cũng không rõ. Hơn nữa hắn sống quá lâu rồi, từ cuối thời dân quốc đến nay, ai biết hắn có giấu giếm thủ đoạn linh dị đáng sợ nào không, chẳng hạn như thứ gì đó giống như đinh quan tài. Vậy nên không phải Tô Viễn cẩn thận, hiện giờ những người ngự quỷ hắn để mắt tới không nhiều, ngoài những người cấp đội trưởng, chỉ có những lão nhân sống sót từ thời dân quốc. Nhưng càng lúc này càng không thể coi thường, tuy Tần lão mang đến áp lực rất lớn, nhưng hắn có một điểm yếu chí mạng. Ông ta quá già rồi, từ cuối thời dân quốc sống đến giờ, sống hơn trăm năm, đây là chí mạng đối với ông ta. Ngay cả với tuổi thọ người thường mà nói, sống quá trăm tuổi cũng không bình thường, huống chi ông ta còn là ngự quỷ. Ngự quỷ khống chế lệ quỷ, lại dùng biện pháp nào đó khiến lệ quỷ chết máy, trở thành dị loại, tránh được vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng tuổi thọ của một người, thì lệ quỷ không thể tính toán được. Đây là lý do Tô Viễn dám cứng rắn với Tần lão, trừ phi tổng bộ cố tình muốn diệt hắn, nếu không tuyệt đối không để Tần lão xung đột với hắn. Với tuổi tác của ngài, chẳng phải tốt hơn khi ở nhà phơi nắng, nghe chút nhạc, chơi với cháu chắc, đừng xen vào chuyện rắc rối. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này, nhìn Tô Viễn nói chuyện không chút biểu cảm, lão nhân dường như bắt đầu quan sát kỹ lại, sắc mặt già nua đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi, hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm trọng. Người trẻ tuổi quả nhiên khó lường, trò giỏi hơn thầy, tốt lắm, tốt lắm. Ông ta đã nhìn ra điều gì đó. Tô Viễn hơi nhíu mày, ban đầu hắn đã chuẩn bị ra tay cứng rắn, tiện thể thử xem thực lực nhân vật trong nguyên tắc thế nào. Nhưng theo phản ứng của Tần lão, đối phương dường như không muốn động thủ. Tuy không đoán được lão nhân kia nghĩ gì, nhưng Tô Viễn vẫn không nới lỏng cảnh giác, bắt đầu ứng phó khéo léo. Quá khen, so với tiền bối tuổi cao như ngài, con cháu còn phải học hỏi nhiều. Không biết có nghe ra ý trong lời Tô Viễn không, Tần lão thờ ơ với lời này, trên mặt già nua cười hòa ái nói. Ta chỉ sống lâu hơn ngươi chút thôi, tương lai vẫn cần dựa vào các người trẻ tuổi, vì oan gia nên giải không nên kết, nên cho người ta một lối thoát, mọi người ở đây đều là nhân tài tổng bộ trọng dụng, thiếu một người là tổn thất lớn của tổng bộ. Nghe lão nhân nói vậy, Dương Gian ánh mắt khẽ động, lập tức hiểu ra. Lão nhân bí ẩn này chắc chắn nhìn ra điều gì đó từ Tô Viễn, không muốn xung đột thêm, có lẽ vì ông ta không chắc có thể thắng Tô Viễn, hoặc vì nếu hai người đánh nhau sẽ tạo ra tình huống không thể kiểm soát. Cho nên hiện giờ cả hai đều đang kiềm chế, giữ lý trí. Nhưng Dương Gian không cho rằng Tô Viễn sẽ dừng lại, hai người tuy quen biết không lâu, nhưng với sự hiểu biết của anh ta về Tô Viễn, nếu Tô Viễn thật sự không có ý kiến gì với Cao Chí Cường sau lời lão nhân, thì anh ta tuyệt đối sẽ không đứng ra. Cho nên, thằng này lại khi nào đắc tội Tô Viễn vậy? Anh ta ra tay với Cao Chí Cường là vì hắn dùng năng lực với Lưu Tiểu Vũ, vậy Tô Viễn? Hắn vì cái gì? Hay là vì tổ chức đứng sau Cao Chí Cường? Từ lúc Tô Viễn đứng ra, Dương Gian đã phát hiện bất thường. Suy nghĩ thoáng chốc liền nghĩ đến khả năng này. Nhưng dù trong đầu anh ta nghĩ gì, ý định Tô Viễn sẽ không bị người khác làm phiền. Ngài nói rất có lý, nhưng tôi cho rằng nên phân loại người, có vài người sống cũng chỉ phí không khí, hơn nữa, bây giờ ngài nói cũng đã quá muộn. Quá muộn. Những người ngự quỷ ở đây nghe Tô Viễn nói vậy, không khỏi giật mình, chẳng lẽ Tô Viễn thật sự không để tổng bộ vào mắt. Ngay cả Tần lão nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày, vẻ tươi cười trên mặt già nua biến mất, ông ta cả đời đã trải qua bao sóng gió. Cái gọi là thiên tài cũng gặp không ít, nhưng có bao nhiêu người sống được như ông ta? Người trẻ tuổi này tuy mang đến cho ông ta cảm giác uy hiếp, nhưng ông ta không tin đối phương dám ra tay trước mặt mình. Người trẻ tuổi nóng tính, nên được tha thứ. Lời còn chưa dứt, một tiếng chuông điện thoại kỳ lạ vang lên. Đây là tiếng chuông điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Lúc đầu, những người ngự quỷ ở đây tưởng là điện thoại của người khác, nhưng tìm theo âm thanh, lại là điện thoại của Cao Chí Cường. Lúc này ai gọi điện cho Cao Chí Cường? Lại còn là điện thoại vệ tinh. Hắn rõ ràng đang ở tổng bộ, hơn nữa hắn là người liên lạc. Lúc này, trên mặt Tần lão, rõ ràng hiện lên vẻ giận dữ. Hỗn láo! Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 431, biến thành quỷ người. Một tiếng chuông điện thoại quỷ dị, kỳ ảo, đột ngột vang lên tại tổng bộ, khiến đám người ngự quỷ ở đây không khỏi kinh ngạc. Chỉ một số ít người cảm nhận được sự khủng bố rợn người từ tiếng chuông ấy. Nhưng những người ít ỏi nghe thấy tiếng chuông ấy, trong lòng đều giật mình, dường như đã đoán được điều gì. Đa số người chưa kịp phản ứng, thì Tần lão đã nổi giận đùng đùng, giọng nói già nua quát. Làm càn. Ngay sau đó, ông ta giơ cao cây gậy, dường như muốn đánh xuống đất, để dập tắt tiếng chuông linh dị, đáng sợ, khó hiểu kia. Tô Viễn nhìn thấy hành động của ông ta, trong lòng đã nảy lên một suy đoán. Có lẽ đây là phương thức khống chế lệ quỷ mà ông ta sử dụng. Có liên quan đến âm thanh? Hay là có liên quan đến động tác? Năng lực của lệ quỷ biến hóa khôn lường, phương thức sử dụng cũng khác nhau. Trừ phi tự mình biết, còn lại chỉ có thể dựa vào vận may. Còn việc trông cậy vào người ngự quỷ tự mình tiết lộ thì gần như không thể, huống hồ đối với Tần lão, cấp bậc ngự quỷ như ông ta, biết bí mật của ông ta thì đã chết cả nửa rồi. Suy nghĩ là vậy, nhưng đối phương đã phản ứng, Tô Viễn đương nhiên không thể thờ ơ. Trong khoảnh khắc Tần lão giơ cao cây gậy, Tô Viễn trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc đinh quan tài dĩ sét, loang lổ vết tích. Ngay sau đó, động tác của Tần lão ngừng lại, vẻ mặt đầy rẫy sự ngưng trọng chưa từng có, đôi mắt già nua tràn ngập kinh ngạc. Thứ này ngươi thậm chí có? Rõ ràng ông ta biết lai lịch của chiếc đinh quan tài trong tay Tô Viễn. Tô Viễn trong lòng khẽ động, lập tức tìm cách nói giảm nói tránh, bởi vì nội tình của vật phẩm linh dị này không ai có thể nói rõ, ngay cả trong nguyên tác cũng miêu tả không chi tiết. Khả năng lớn nhất là nó được chế tạo từ một lệ quỷ nguyên vẹn. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, nguồn gốc thực sự chỉ có người chế tạo chiếc đinh quan tài mới biết. Cái đó là vật gì vậy? Có vẻ là một vật phẩm linh dị, lai lịch không nhỏ. Đúng vậy, đến cả lão nhân kia cũng phải kiêng dè. Những người ngự quỷ chứng kiến Tô Viễn chỉ cần lấy ra một vật nhỏ đã khiến Tần lão kiêng dè, không khỏi nhao nhao nhìn chằm chằm, tò mò về vật trong tay Tô Viễn. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Tô Viễn nhìn chằm chằm Tần lão, vẻ mặt không cảm xúc nói, "Ê lão nhân gia, đã ngài biết đây là vật gì, vậy xin hãy nể mặt giúp tôi." Hai người họ tự gây rắc rối, cứ để họ tự giải quyết. Chúng ta không cần nhúng tay vào. Tần lão nhìn Tô Viễn sâu sắc, "Ê đây là một vật khó lường, nhưng không phải vạn năng, ngươi phải hiểu." Lời chưa dứt, Cao Chí Cường bên kia không nhịn được nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc tiếng chuông quỷ dị vang lên, hắn cảm thấy mình bị lệ quỷ theo dõi, trong lòng sợ hãi tột cùng. Tánh mạng của hắn dường như bị khóa chặt với tiếng chuông, một khi chuông ngừng, hắn cũng sẽ chết. Nhưng nhìn vào tín hiệu vệ tinh trên điện thoại, hắn lập tức hiểu đây là loại cuộc gọi gì. Là quỷ điện báo. Lai lịch và nguồn gốc của quỷ điện báo cho đến nay vẫn là một bí ẩn, không ai biết nguồn gốc lệ quỷ là gì. Nhưng trong hồ sơ ghi chép của tổng bộ, chỉ biết rằng, một khi bị quỷ điện báo nhắm vào, chỉ cần tiếng chuông vang lên, người đó chắc chắn sẽ chết. Đây là một lệ quỷ với quy luật sát nhân chắc chắn, một khi bị quỷ điện báo nhắm vào, thời gian còn lại chỉ chưa đến một phút. Nghe nói ở nước ngoài có một vị lãnh đạo đã chết dưới tay quỷ điện báo. Muốn tránh khỏi quy luật sát nhân này, hoặc là phải có vật phẩm linh dị bảo vệ tính mạng, ví dụ như búp bê thế mạng, đèn cầy quỷ, hoặc là chỉ có thể tự mình chống đỡ. Cho nên cấp độ nguy hiểm của quỷ điện báo không cao, vì nó chỉ giết một người một lần, nhưng cấp độ khủng bố lại vô cùng cao. Ít nhất cho đến nay, Cao Chí Cường chưa từng biết ai có thể chống lại được quỷ điện báo. Rõ ràng Cao Chí Cường hiện tại không có vật phẩm linh dị bảo vệ tính mạng, cho nên khi hiểu mình nhận được cuộc gọi của quỷ điện báo, hắn tuyệt vọng. Sao Tô Viễn lại có thể khống chế thứ khủng bố như vậy, đúng là một con quái vật. Không cần nghi ngờ, một khi tiếng chuông kết thúc, hắn sẽ chết. Hiểu được điều này, dưới sự uy hiếp của cái chết, Cao Chí Cường nổi điên lên. Đã chết chắc rồi, vậy thì kéo thêm một người xuống dưới. Nghĩ đến đây. Sắc mặt Cao Chí Cường trở nên dữ tợn, gầm lên. Đáng chết, là các ngươi ép ta, là các ngươi ép ta đấy. Ta vốn không muốn như vậy, nhưng các ngươi không cho ta một cơ hội nào. Rõ ràng ta với các ngươi không oán không cừu, chỉ vì hai người phụ nữ tầm thường, hai con nhỏ. Muốn ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống. Nói xong, Cao Chí Cường mặt mày tái nhợt, bịch một tiếng ngã xuống đất. Đồng thời, tiếng chuông điện thoại ngừng lại. Chết rồi sao? Những người ngự quỷ ở đây nhìn nhau, cảm thấy đơn giản nhưng cũng hợp lý. Nhưng ngay sau đó, giọng Cao Chí Cường lại vang lên. Nhưng lần này, giọng hắn lạnh lùng, chết lặng, cứng nhắc như máy móc, giống như một xác chết lạnh lẽo. Là các ngươi ép ta, đều là các ngươi ép ta, nếu không phải các ngươi ép ta, ta làm sao lại rơi vào tình trạng này? Vẫn chưa chết. Nghe thấy giọng nói này, Dương Gian lập tức dùng mắt quỷ quan sát, nhưng trong tầm mắt của mắt quỷ không thấy bóng dáng Cao Chí Cường. Nhưng giọng nói của Cao Chí Cường rất gần, như vang lên bên tai, phản phất như hắn đang nằm trên vai mình. Nhưng ta cũng phải cảm ơn các ngươi, nếu không phải vì sự ép buộc của các ngươi, ta cũng không thể ra tay. Giọng nói vô cảm tiếp tục vang lên bên tai mọi người. Ta khống chế lệ quỷ rất đặc biệt, các ngươi cũng biết, cho nên tự lừa dối bản thân, cho rằng mình là quỷ, để quỷ cho rằng mình là ta. May mắn thay, hiện tại ta đã thành công, quỷ biến thành ta, ta biến thành quỷ, hiện tại ta có tư tưởng của người, thân phận của quỷ. Không ngờ chứ, ta chính là kỳ tích, các ngươi nói ta nên cảm ơn hai người thế nào đây? Lúc này, giọng nói của Cao Chí Cường vang vọng trong hành lang, khiến những người ngự quỷ khác sởn gai ốc. Qua những lời nói vừa rồi, không khó hiểu. Cao Chí Cường tự sát, để quỷ thay thế thân phận của mình. Hắn hiện tại không còn là người, không còn là người ngự quỷ, mà là một con quỷ thực sự. Chương 432, thân xác tử vong. Đây là một thủ đoạn kinh người, khiến tất cả những người điều khiển quỷ đều phải khiếp sợ. Hắn khiến con quỷ biến thành một bản thể giả dối, thay thế chính mình. Mặc dù Cao Chí Cường đã chết, nhưng con quỷ lưu lại lại thừa kế tất cả của hắn, thay thế nhân cách của Cao Chí Cường để sống trên đời này. Nhờ vậy, sẽ không bao giờ có tình huống lệ quỷ sống lại, bởi vì hắn chính là quỷ, quỷ chính là hắn. Nghe thì có vẻ hoàn hảo, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ khổng lồ. Nói không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới một vấn đề không? Ngươi để quỷ thay thế mình, tưởng chừng như đã thành công làm được điều không tưởng, biến người thành quỷ thực sự. Nhưng trạng thái này duy trì được bao lâu? Chỉ sợ chẳng mấy chốc bản năng của quỷ sẽ nuốt chửng ý nghĩ của ngươi, đến lúc đó ngươi còn cho mình là còn sống sao? Ngươi nói rất đúng, ta cũng đã nghĩ tới điểm này, nên ta chỉ cần tiếp tục tự lừa dối mình, thì mãi mãi không cần lo lắng mình sẽ biến mất. Mẹ kiếp, còn có thể chơi kiểu này. Nghe vậy, có người trợn tròn mắt, vô cùng kinh hãi. Tự lừa dối quỷ, quỷ biến thành mình, rồi quỷ lại tự lừa dối mình nhiều lần, cuối cùng tạo ra một con quỷ có tư duy của người. Nếu thực sự thành công, dường như sẽ không có vấn đề gì. Tô Viễn nhếch mép, căn bản không coi đó là chuyện gì to tát. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi như người ta tưởng tượng thì tốt rồi, nhưng đây là điều không thể nào. Bản năng của lệ quỷ là điều mà mọi người không thể nào thắng được, ví dụ như Dương Gian. Con quỷ ảnh không đầu mà hắn khống chế, tuy đã chết, nhưng bản năng muốn thay đổi, muốn thay thế một thân xác hoàn hảo của lệ quỷ vẫn không thể giải quyết. Nó thậm chí còn vô thức thay đổi tư duy và thân thể của Dương Gian. Quá trình này rất chậm, nhưng vẫn tồn tại. Ngay cả Dương Gian cũng không tránh khỏi vấn đề này, vậy Cao Chí Cường có năng lực gì mà có thể tránh được, lại còn nói hùng hồn như vậy. Muốn đạt được tình huống như hắn nói, ít nhất con quỷ mà hắn khống chế cũng phải ở trạng thái chết máy, mới có một chút hy vọng. Vì vậy, Tô Viễn nghe hắn tự biên tự diễn như vậy, chỉ cảm thấy hắn đang nói nhảm. Nhưng hắn quả thật rất đặc biệt. Nếu hắn có thể tiếp tục lừa gạt con quỷ thứ hai, thứ ba, thứ tư, mãi đến khi vô hạn khống chế những con quỷ khác, đạt đến cực hạn, có lẽ mới có thể khiến con quỷ bị điều khiển rơi vào trạng thái chết máy. Đáng tiếc là, hắn không còn cơ hội đó nữa. Hiện giờ Cao Chí Cường đã là quỷ rồi, ông già, ông chắc không định cản trở chúng ta giải quyết sự kiện linh dị chứ. Tô Viễn mỉm cười nhìn Tần Lão nói. Tần Lão im lặng, lùi lại hai bước, thể hiện lập trường của mình. Việc đã đến nước này, giằng co cũng vô ích. Cãi nhau với tên trẻ tuổi này chẳng ích gì, chi bằng tránh xa. Có thể nói, Cao Chí Cường tự chuốc lấy họa. Nếu hắn không làm như vậy, có lẽ Tần Lão còn có thể xem xét đại cục, sẽ không bỏ qua hắn. Những lời này không giấu giếm người khác. Những người điều khiển quỷ khác kinh ngạc nhìn Tô Viễn, không ngờ ngay cả khi Cao Chí Cường đã trở thành một dạng dị loại đặc thù, Tô Viễn vẫn không buông tha. Hừ. Chỉ nghe Cao Chí Cường hừ lạnh một tiếng, trong không khí vang lên giọng nói cứng ngắc và lạnh lẽo, không chút tình cảm. Vậy để ta xem thử thủ đoạn của các ngươi. Hiện giờ Cao Chí Cường có phần kiêu ngạo. Hắn là quỷ, không sợ lệ quỷ sống lại, không sợ chết, lại có thể phát huy hết năng lực của quỷ. Với ưu thế này, hắn không tin mình không đánh lại. Tô Viễn có thể không chắc thắng được, nhưng Dương Gian có thể giết hắn mà. Dương Gian, ngươi đã chết, ngươi là người chết, không thể sống nữa. Lúc này, Cao Chí Cường vẫn vô hình, nhưng quỷ dị như đang đứng bên cạnh Dương Gian, thì thầm. Giọng nói ma quái và âm lãnh ấy. Sau khi những lời đó được thốt ra, Dương Gian phát hiện thân thể mình đúng như lời hắn nói, như thể đã chết, tim dần ngừng đập, thân thể cứng đờ, máu ngừng chảy, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, không còn chút huyết sắc nào, dần dần hiện ra vẻ chết chóc. Mau xem Dương Gian. Những người điều khiển quỷ khác thấy cảnh này lập tức trợn mắt, khó tin. Không thể nào, Cao Chí Cường sau khi để quỷ thay thế mình lại thay đổi lớn như vậy. Hắn muốn lừa Dương Gian, khiến Dương Gian tưởng mình đã chết sao? Đáng sợ. Nếu lừa gạt thành công, Dương Gian sẽ thật sự chết. Quả nhiên, quỷ của hắn có thể ảnh hưởng đến thực tại, đây không phải là điều Cao Chí Cường có thể làm được. Hắn giờ là một con quỷ sống lại, chỉ là có tư duy của Cao Chí Cường mà thôi. Quỷ có tư duy của người. Mọi người ánh mắt sáng lên, kinh hãi xen lẫn phân tích. Hồ sơ của Cao Chí Cường ai cũng có thể xem, qua đòn tấn công linh dị này, phần nào cũng hiểu được những điều quỷ dị này. Dù sao ai ngồi đây cũng là những người điều khiển quỷ VIP nhất. Tuy tính cách có thể có khuyết điểm, nhưng trí lực tuyệt đối không thiếu. Những người đầu óc kém cỏi đã chết hết ở các nơi rồi, làm sao đến được tổng bộ? Dương Gian cũng phát hiện sự thay đổi của mình. Thân thể hắn đang từ từ chết đi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trong đầu như có một thứ tiềm thức đang dùng giọng điệu âm lãnh và quỷ dị thì thầm, tự nói với mình, bụi về với bụi, đất về với đất, ta đã chết, không thể tồn tại trên đời này nữa. Năng lực của quỷ đang ảnh hưởng ta, muốn giết ta bằng cách này. Đòn tấn công của Cao Chí Cường ảnh hưởng rất lớn đến hắn, bởi vì bản năng của quỷ ảnh cần một thân xác hoàn hảo của lệ quỷ, chứ không phải một thân xác đã chết. Nhưng lúc này thân thể hắn đang dần chết đi, nếu không thể khôi phục kịp thời, quỷ ảnh sẽ rất nhanh tỉnh lại khỏi trạng thái chết máy. Không được, nhất định phải ngăn Cao Chí Cường lại. Nghĩ vậy, một bóng đen trên mặt đất lập tức nhập vào cơ thể Dương Gian. Ngay lập tức, sự chuyển biến xấu của cơ thể kết thúc. Bởi vì chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Quỷ ảnh nhập vào cơ thể Dương Gian, như mặc cho hắn một bộ áo giáp, tránh cho thân thể tiếp tục chuyển biến xấu. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là quỷ ảnh không đầu. Nhưng điều này đã đủ rồi. Khi Dương Gian đang chuẩn bị phản kích, giọng nói của Cao Chí Cường lại vang lên, nhưng lần này lại nhắm vào Tô Viễn. Chương 433, giao dịch với Vương Tiểu Minh. Tô Viễn, ngươi không nên tồn tại trên thế gian này. Ngươi đã chết rồi, biến mất đi. Một giọng nói quỷ dị, âm lãnh vang lên bên tai Tô Viễn. Cao Chí Minh đã trút hết cơn giận lên hai người họ. Hắn cho rằng chính là do hai người này không buông tha hắn, mới khiến hắn thành ra như vậy. Ban đầu, Cao Chí Minh nhắm vào Dương Gian. Nhưng thấy thân thể Dương Gian chuyển biến xấu đi, hắn lại càng thêm tự tin, nên giờ đây, hắn hướng mũi nhọn về phía Tô Viễn. Lời nói vừa dứt. Tô Viễn cảm thấy một thứ âm lãnh kỳ lạ đang xâm nhập cơ thể, ý thức bắt đầu mơ hồ, một giọng nói không ngừng thôi miên hắn, bảo hắn biến mất, không nên tồn tại trên đời này. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Sự giằng co ngắn ngủi, tựa như hòn đá ném xuống mặt nước, chỉ tạo ra chút gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Năng lực kỳ dị của Cao Chí Minh trên người hắn mất tác dụng. Tô Viễn đáp trả nhanh gọn, hắn giơ chân lên, đá mạnh về phía không gian trống bên cạnh, đồng thời thầm nghĩ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được linh dị, quỷ dọa người. Ừ. Linh dị lại xuất hiện, phải chăng do Cao Chí Minh khống chế lệ quỷ có đặc điểm đặc thù? Tô Viễn vừa nghĩ thế, Cao Chí Minh đã bị đá văng ra. Bởi vì đó không phải chân người thường, mà là một chân chứa đựng năng lượng linh dị, lại khống chế lệ quỷ, sở hữu quy luật sát nhân của sở nhân Mỹ. Một cú đá mạnh, một thân ảnh bay ra, hiện ra trước mặt mọi người. Đó là Cao Chí Minh. Nhưng khác với xác chết trên đất, Cao Chí Minh này toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, da tái nhợt, mắt trừng trừng, mặt cứng đờ, hoàn toàn là hình dạng một con quỷ. Chỉ còn lại ý thức của hắn là của người. Không, không thể động. Cao Chí Minh cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể như mất kiểm soát, không thể nhúc nhích. Hắn bị áp chế. Bản chất người của hắn đã biến mất, chỉ còn lại một con quỷ mang trí nhớ của Cao Chí Minh, mà cú đá của Tô Viễn lại mang theo linh dị lệ quỷ, nên hắn bị áp chế, mất đi khả năng hoạt động. Quỷ bất tử, nếu không phải hiện tại hắn là quỷ, cú đá đó đã có thể tước đoạt mạng hắn. Tô Viễn đá hắn trở lại bên cạnh Dương Gian. Dương Gian lập tức mắt sáng lên, dùng quỷ ảnh không đầu xâm nhập cơ thể Cao Chí Minh. Hắn muốn dùng quỷ ảnh cưỡng chế khống chế con quỷ Cao Chí Minh, rồi thay đổi trạng thái xấu của cơ thể, khôi phục lại sức khỏe. Khốn kiếp! Thả ta ra! Buông tay, Dương Gian! Ngươi buông tay ra! Cao Chí Minh trợn mắt, mặc dù không cảm thấy sợ hãi, nhưng tư tưởng đang dãy dụa, sợ hãi. Vì hắn biết sức mạnh quỷ ảnh của Dương Gian, nếu để Dương Gian thành công, hắn có thể biến mất. Nhưng giờ hắn chỉ có thể kêu gào, không thể động đậy. Quỷ thủ Dương Gian chỉ cần kẹp lấy vai hắn, đã khiến hắn bất động như bị đóng đinh. Đó là năng lực áp chế lệ quỷ của quỷ thủ. Loại linh dị này xuất phát từ quỷ sai, tuy không có tính phát triển như quỷ sai, nhưng đáng sợ hơn. Nên sự phản kháng của Cao Chí Minh vô ích. Hắn dần bị quỷ ảnh bao trùm, xâm lấn. Tiếng kêu của hắn ngày càng nhỏ, có thể đoán rằng, một khi bị cưỡng chế khống chế và áp chế, ý thức hắn sẽ biến mất, lúc đó mới thực sự chết. Dương Gian đang khống chế quỷ Cao Chí Minh. Muốn dùng hắn làm quỷ thứ ba sao? Có người chứng kiến cảnh tượng ấy, thốt lên kinh ngạc. Hắn không biết giờ đây Dương Gian đã khống chế con quỷ thứ ba. Không, không phải khống chế, chỉ là áp chế thôi. Một giọng nói già dặn vang lên, mọi người nhìn lại, giật mình. Người đến là Vương Tiểu Minh. Không chỉ Vương Tiểu Minh, còn có Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, và một số người trị quỷ khác. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, Vương Tiểu Minh cũng nhìn hắn, rồi Tô Viễn nói, Vương giáo sư, ta đến đòi nợ đây. Đòi nợ? Đòi nợ gì? Người khác không hiểu, nhưng Vương Tiểu Minh rất bình tĩnh. Không thành vấn đề. Ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời, nhưng phải đợi chuyện này xong, ta mới dẫn ngươi đi dùng cửa quỷ. Ý chỉ hành động của Dương Gian. Nhưng người khác cũng nghe ra một từ khóa, Tô Viễn và Vương Tiểu Minh dường như đã đạt được một giao dịch nào đó, liên quan đến một vật gọi là cửa quỷ. Đó là vật gì? Lúc này, quỷ ảnh Dương Gian đã hoàn toàn xâm nhập Cao Chí Minh. Ý thức Cao Chí Minh dường như biến mất, thân thể tùy ý Dương Gian sắp đặt, không còn dãy dụa, cầu cứu, giống như đã chết. Thấy vậy, Tào Duyên Hoa quát, Dương Gian, ngươi làm gì? Mau buông Cao Chí Minh ra. Là phó bộ trưởng, trong mắt hắn, Cao Chí Minh và Dương Gian như nhau, không ai được ưu tiên hơn ai, mỗi người trị quỷ trong tổng bộ đều rất quý giá, mất một người là tổn thất lớn. Nếu Cao Chí Minh chết trong sự kiện linh dị, ông ta cũng không nói gì. Nhưng bị đồng nghiệp giết chết thì không thể chấp nhận được, dù có chết, cũng phải chết trong sự kiện linh dị. Nhưng Dương Gian không quan tâm, đây là thời khắc mấu chốt, lệ quỷ mà Cao Chí Minh khống chế có ý nghĩa rất lớn với hắn, giờ con quỷ này rơi vào tay hắn, nhất định phải thử nghiệm. Con quỷ này có thể lừa người, thậm chí lừa cả quỷ, vậy nếu hắn khống chế con quỷ này, khôi phục lại trạng thái người thường, loại bỏ hậu quả không hoàn chỉnh của việc phục sinh quỷ kính, thì cũng tốt. Loại khống chế này khác với khống chế bình thường, quỷ bị quỷ ảnh xâm nhập hạn chế, không khác gì bị khống chế. Lúc này, cơ thể Dương Gian bắt đầu biến đổi, trở lại bình thường, da dẻ hồng hào, vết thương biến mất, tim đập trở lại. Thân hình cũng to lớn hơn, cao lớn hơn, hoàn toàn khác với vẻ gầy gò, âm u trước đó. Tuy nhiên, vẫn có một số chỗ không bị ảnh hưởng, ví dụ như cánh tay và bàn tay tái nhợt. Chẳng mấy chốc, khí tức u ám trên cơ thể Dương Gian biến mất. Chàng thanh niên âm u trước đây, giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên mạnh mẽ, trắng rõi. Ảnh hưởng của quỷ đối với cơ thể dường như hoàn toàn bị loại bỏ, hơn nữa còn tốt hơn trước. Chương 434, yêu cầu. Thấy hết thảy trước mắt, Vương Tiểu Minh ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Dương Gian quả thật rất giỏi, đáng tiếc hắn thiếu người dẫn dắt, lại quá đa nghi, không chịu tin tưởng ta, nếu không ta có thể giúp hắn đạt được nhiều hơn. Nói đến đây, Vương Tiểu Minh thở dài, vẻ tiếc nuối hiện rõ. Tô Viễn liếc mắt nhìn hắn. Đây chẳng phải nói nhảm sao? Người ta ngay trước mặt ngươi giết chết em trai ruột của ngươi, làm sao có thể tin tưởng ngươi? Nếu ngươi có ý đồ xấu với hắn, chỉ cần lúc hắn giải quyết sự kiện linh dị mà giở trò, hoặc giấu nhẹm chút thông tin liên quan, đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục. Vì vậy, Tô Viễn tán thành cách làm của Dương Gian. Nếu là hắn, cũng sẽ đề phòng Vương Tiểu Minh. Dương Gian, ngươi muốn tạo phản, sao? Nghe rõ chưa, mau thả Cao Chí Cường ra. Tào Duyên Hoa hiển nhiên chưa kịp phản ứng, vẫn lớn tiếng la hét, cho rằng Dương Gian dựa vào sức mạnh áp chế đồng sự. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, kẻ thả Cao Chí Cường ra tức là thả một con quỷ. Cao Chí Cường đã chết, hắn không còn là người, mà là quỷ. Thả hắn ra chẳng khác nào giúp quỷ đối phó Dương Gian. Ngươi chắc chắn muốn gây ra một vụ án linh dị ngay tại tổng bộ sao? Cái gì? Tào Duyên Hoa sửng sốt. Không ngờ xung đột lại nhanh chóng kết thúc như vậy, Cao Chí Cường chết rồi ư? Dương Gian sao có thể như vậy, ngay tại tổng bộ ra tay với đồng sự, quả thật không thể tha thứ. Hắn vô cùng tức giận, vì hành động của Dương Gian rất dễ gây ảnh hưởng xấu. Nếu ngay tại tổng bộ cũng xảy ra chuyện này, nếu người khác học theo, ngươi giết ta, ta giết ngươi, tổng bộ này còn có thể hoạt động được nữa không? Chuyện có nguyên nhân, không thể trách Dương Gian. Nguyên nhân là do Cao Chí Cường làm quá đáng, hắn lợi dụng năng lực quỷ ám ảnh hai nữ tiếp tuyến viên, trong đó một người là của Dương Gian. Sau đó xảy ra xung đột, Cao Chí Cường muốn phản giết Dương Gian nhưng lại tự sát, cố ý lợi dụng lệ quỷ sống lại để đối phó Dương Gian. Một người trong số những ngự quỷ viên đang xem náo nhiệt lên tiếng, nói sự tình một cách khách quan, nhưng rất khôn ngoan không nhắc đến Tô Viễn. Chẳng ai dại dột mà chọc giận Tô Viễn, nhất là sau khi chứng kiến cảnh Tô Viễn đối đầu với Tần lão. Hơn nữa, lời hắn nói không sai, chỉ là che giấu một phần sự thật. Hơn nữa, lời giải thích của hắn thiên vị Dương Gian. Những người khác cũng nói, "Ê đúng vậy, sự việc đúng như vậy, phó bộ trưởng không tin có thể đến phòng nghỉ số 12 xem, có lẽ còn thấy được hai nữ tiếp tuyến viên bị hại." Tào Duyên Hoa kinh ngạc nói, "Để cái gì? Có chuyện này? Cao Chí Cường dám ra tay với người trong tổng bộ. Tên này lá gan cũng không nhỏ. Ta xem hồ sơ của hắn, đời sống cá nhân rất bê bối, ít nhất hơn 100 người phụ nữ có quan hệ với hắn. Tuy đời sống cá nhân của người khác chúng ta không quản, nhưng người như vậy liều lĩnh, ra tay với phụ nữ trong tổng bộ cũng không phải không thể. Hơn nữa, với năng lực của hắn, nếu không bị phát hiện thì ai biết chuyện gì xảy ra. Đi phòng nghỉ xem. Phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa ánh mắt lóe lên, không chờ người khác, lập tức phân phó một nữ nhân viên đến phòng nghỉ xem xét tình hình. Nữ nhân viên vào phòng nghỉ số 12 kiểm tra, nhanh chóng trở lại báo cáo. Lúc này, sắc mặt Tào Duyên Hoa trở nên u ám. Tình hình đúng như lời nói trước đó. Tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ của Dương Gian và tiếp tuyến viên Trương Vui Vẻ của Cao Chí Cường đều nằm trên giường, tư duy kỳ lạ, như bị điều khiển. Cao Chí Cường này là tự tìm đường chết. Tào Duyên Hoa trong lòng nổi lên một ngọn lửa giận dữ. Hắn bắt được tiếp tuyến viên Trương Vui Vẻ của mình, nhưng lại vươn tay về phía Lưu Tiểu Vũ, Dương Gian nghĩ sao được? Khó trách hai người đánh nhau. Sau khi hiểu rõ sự việc, sắc mặt Tào Duyên Hoa dễ nhìn hơn nhiều, được rồi, trước tiên giam giữ Cao Chí Cường lại đã. Không được. Dương Gian lên tiếng, con quỷ này do ta giam giữ, để ta xử lý. Hắn vừa rồi định khống chế con quỷ Cao Chí Cường nhưng không thành công, chỉ cưỡng chế sử dụng năng lực của con quỷ để chữa trị thân thể. Con quỷ này rất đặc biệt, không thể bị ngự quỷ sư khống chế, chỉ có người thường mới khống chế được. Cách thức sống lại của nó khác với lệ quỷ thông thường, mà là dần dần hợp nhất với ý thức con người. Kết quả cuối cùng là nhân cách của người đó sẽ biến mất, hoàn toàn bị quỷ thay thế. Vì vậy Dương Gian không thể khống chế con quỷ này. Trong người hắn đã có những con quỷ khác, cưỡng chế khống chế sẽ dẫn đến mất cân bằng. Tuy không thể khống chế, nhưng con quỷ này vẫn có giá trị, đáng để lưu giữ, biết đâu sau này lại dùng đến. Nhưng Tào Duyên Hoa trực tiếp từ chối yêu cầu của Dương Gian. Không được, tuy Cao Chí Cường chết vì lệ quỷ sống lại, nhưng ngươi đừng quên, ngươi đánh nhau với Cao Chí Cường mới dẫn đến tình trạng này. Ngươi tương đương với giết chết một ngự quỷ sư của tổng bộ. Nếu không phải Cao Chí Cường phạm sai trước, ta còn muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nếu lại để ngươi tùy tiện mang con quỷ Cao Chí Cường đi, thì ta làm sao giải thích với người khác? Nếu sau này các ngự quỷ sư cấp cao đều tranh giành quỷ của người khác, gây ra tình trạng như vậy, thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu ta muốn thì sao? Lúc này, Tô Viễn sâu sắc nói, kẻ ta cũng rất hứng thú với con quỷ này. Phó Bộ trưởng Chi bằng giao nó cho ta, coi như là thù lao cho việc ta giải quyết quỷ sai thế nào. Con quỷ này đối với ta cũng hữu dụng, ta xin ngươi quyền sử dụng nó. Được rồi, ngay cả ngươi cũng muốn chen chân vào. Tào Duyên Hoa lập tức im lặng. Nếu là người khác, hắn có thể không cần nể nang mà từ chối, nhưng đối mặt với Tô Viễn, một ngự quỷ sư cấp cao, lại vừa giải quyết xong vụ án linh dị cấp S, một đại công thần như vậy đưa ra yêu cầu, hắn thật sự khó từ chối. Dù sao, giá trị của Tô Viễn bày ở đó, là người mà tổng bộ không thể thiếu. Cho đến nay, hắn đã giải quyết hai vụ án linh dị cấp S, tương lai biết đâu có thể giải quyết vụ thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mà trong tình hình thế giới ngày càng xấu đi, Tô Viễn là nhân tài mà tổng bộ cần nhất. Với giá trị của hắn, nếu muốn gia nhập tổng bộ nước ngoài, đừng nói một con quỷ, 10 con cũng được, chỉ cần hắn muốn, chắc chắn nước ngoài sẽ không do dự mà đồng ý. Chương 435, tiến về phía trước. Nghĩ đến đây, Tào Duyên Hoa gật đầu, rồi nói, hay được, cứ theo kế hoạch mà làm. Chỉ cần kế hoạch khả thi, tổng bộ sẽ chấp thuận. Nhưng trước đó, phải tạm giam con quỷ này lại ở tổng bộ. Được. Tô Viễn không chút do dự đáp, thì không thành vấn đề. Ta sẽ giao con quỷ này cho Dương Gian. Ông già khó tính này tuy đã đồng ý, nhưng không chắc đến lúc lại lừa ta. Dương Gian là người phụ trách tổng bộ, giao cho hắn ta mới yên tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tào Duyên Hoa nghe Tô Viễn nói vậy, suýt chút nữa ngất xỉu. Chẳng lẽ danh dự của mình lại tệ đến vậy sao? Nhưng nhìn Tô Viễn vẻ mặt, nếu ông không đồng ý thì ta sẽ nổi giận, lại nghĩ đến giá trị tồn tại của mình, Tào Duyên Hoa vô cùng bực bội, muốn phun máu. Một lúc lâu sau, ông mới nghiến răng nói, được rồi, 10 phút nữa họp. Nói xong, ông vội vàng rời đi, sợ ở lại lâu hơn sẽ bị Tô Viễn làm cho tức chết. Những người khác thấy việc đã định cũng lần lượt tản đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn nói, tốt rồi, việc đã xong. Đi theo ta, ta sẽ làm những gì đã hứa. Tô Viễn khá bất ngờ. Vương giáo sư quyết định nhanh quá nhỉ? Hắn ngạc nhiên hỏi, không phải nói phải họp sao? Vương Tiểu Minh nhìn hắn kỳ lạ, họp để quyết định người chịu trách nhiệm, thảo luận về ảnh hưởng của quỷ sai và kế hoạch của đội trưởng, còn có việc đề cử. Anh không phải người chịu trách nhiệm, quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Hay là anh hứng thú với kế hoạch của đội trưởng? Nếu vậy, anh có thể gia nhập tổng bộ. Tôi có thể đề cử anh, tổng bộ chắc chắn sẽ đồng ý. À hay là thôi đi. Tô Viễn lắc đầu, từ chối đề nghị của Vương Tiểu Minh. Sau đó, hắn nhìn về phía Dương Gian, lúc này con quỷ Cao Chí Cường đang nằm trong tay Dương Gian. Thật ra, hắn rất muốn có con quỷ đó. Dù sao đó là một lệ quỷ đặc biệt, nếu sử dụng tốt có thể làm được nhiều việc bất ngờ. Nhắc đến quỷ, Tô Viễn lại nhớ đến một tiết mục ngắn trước đây. Hắn liền nói với Dương Gian, thì anh có thể dùng con quỷ này giúp tôi một việc không? Dùng quỷ ảnh khống chế nó, rồi dùng năng lực quỷ gạt người. Dương Gian nheo mắt, anh muốn tôi giúp gì? Không có gì khó, chỉ cần nói với tôi, Tô Viễn điêu thuyền ở đâu? À, Tô Viễn điêu thuyền ở trên lưng. Dương Gian. Anh chắc chắn muốn làm vậy. Trước ánh mắt kỳ quái của Dương Gian, Tô Viễn cười ha hả, ha ha ha, đùa anh thôi. Được rồi, không đùa nữa, tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong, Hắn bước nhanh ra ngoài. Sau lưng hắn, Dương Gian vẻ mặt trầm tư. Nhanh chóng, ra ngoài, Tô Viễn thấy Vương Tiểu Minh đang đứng trước một chiếc xe nhỏ, hình như đang đợi mình. Ngoài hắn ra, còn có Tần Lão. Thấy Tô Viễn tới, Vương Tiểu Minh hỏi, y việc đã báo cáo xong chưa? Ừ, đi thôi. Rất nhanh, ba người lên xe, một nhân viên lái xe từ từ rời khỏi, hướng về một hầm trú ẩn của tổng bộ, càng ngày càng xuống sâu, dường như muốn đi xuống lòng đất. Trong lúc đó, Tô Viễn nhìn Tần Lão mở miệng. Lão nhân gia, ông bao nhiêu tuổi rồi? Ăn cơm chưa? Người nhà ở đâu? Ông là người ở đâu? Thường thích làm gì? Bộ dạng tò mò này, giống như muốn moi hết bí mật của ông lão, hoàn toàn không còn vẻ mặt đối đầu lúc trước. Nhưng Tần Lão đối với những câu hỏi vô nghĩa này chỉ cười cười, không trả lời. Vương Tiểu Minh lúc này lên tiếng, hãy anh muốn hỏi gì thì hỏi tôi đi. Tần Lão thân phận đặc biệt, nhiều thứ ông ấy không tiện tiết lộ. Hơn nữa tôi cũng rất tò mò, anh biết cửa quỷ thế nào? Tô Viễn thở dài, ê mọi thứ đều có nguồn gốc. Nhiều thứ từ quá khứ lưu lại đến nay, vẫn để lại dấu vết, chỉ là bị thời gian chôn vùi, sự thật dần bị phủ bụi. Việc tôi biết cửa quỷ anh không cần để tâm, đồ vật linh dị trên thế giới này không ít, chỉ cần chú ý, sẽ tìm ra manh mối. Nói đến đây, Tô Viễn cố ý nhìn về phía Tần Lão, ý nói, vì ví dụ như vị lão nhân này chắc biết nhiều thứ lắm. Tôi từng gặp một ông lão khác trong một ngôi nhà cổ, không biết Tần Lão có biết không? Ông ta nói đến ông lão trong cốt truyện gốc, người sống sót từ thời dân quốc, cũng là người điều khiển quỷ, tiếc là ông ta mệnh yếu,